Hừ. Không nói thì không nói, nhân gia buồn ngủ. Nhan Đình Nguyệt ra vẻ sinh khí hờn dỗi một tiếng, nhưng sau đó chuyển người liền cởi xuống có chút ướt sũng áo khoác, treo tại toa xe bức tường nóc phía trên, chính mình thì là đổi đồ ngủ nằm lại chăn ấm áp bên trong. Mà Trần Khải Siêu cũng đặc biệt yêu thích xinh đẹp y mẫu trong vô tình toát ra ngây thơ tiểu nữ nhi thái, làm hắn có loại khó có thể dứt bỏ mong đợi, vì thế cũng không quản mẫu thân oán giận cùng xô đẩy, Đại Mai Lĩnh Tổng đốc cũng cưỡng ép chui vào Nhan Đình Nguyệt bị ổ bên trong. Dù sao kia chăn phủ gấm là cố ý kiêu ngạo, chính là bởi vì cung Trần Khải Siêu cùng hậu cung dâm diễn khi chuẩn bị. Ngươi lại muốn. Nhan Đình Nguyệt tại xô đẩy vài lần sau đó, phát giác con thân thể có chút cực nóng dị thường. Liền biết đoán chừng là hắn vừa rồi thi triển dị năng sau di chứng. Trần Khải Siêu tại vô số lần chiến đấu bên trong, dần dần phát hiện dị năng của mình hình như có không tính là vấn đề di chứng. Thì phải là mỗi lần toàn lực thi triển dị năng sau đó. Tính dục liền trở nên cực kỳ mãnh liệt, kỳ biểu hiện chính là thân thể dần dần nóng lên, nhất là hạ thân, mỗi lần Trần Khải Siêu chiến đấu hoàng tìm nữ nhân tiếp dục thời điểm, đại dương vật luôn có thể kích thích kia một chút lẳng lơ ngao ngao kêu loạn. Hai mắt trắng giả. Về sau Trần Khải Siêu tuy nói đã dần dần khống chế được loại này di chứng, tuy nhiên lại không thể hoàn toàn ngăn chặn, lại tăng thêm hắn vừa mới giết hết một đám kẻ địch, hiện tại lại biết được một chút không được tốt lắm tin tức. Cho nên càng thêm hy vọng tìm nữ nhân phát tiết một phen. Mà Nhan Đình Nguyệt vị này xinh đẹp y mẫu tự nhiên cũng là biết này chút đó, cho nên có chút ôn nhu mẫu tính vuốt ve con thoáng có chút ướt sũng mái tóc, sau đó yên lặng cởi bỏ đồ ngủ. Lộ ra kia mảng lớn tuyết trắng làn da, cùng với bên trong màu đen ren một phần tư áo ngực thức gợi cảm áo ngực. Mà Trần Khải Siêu cũng có một chút gấp gáp trợ giúp mẫu thân thoát khỏi quần ngủ, lộ ra kia hai đầu ngà voi vậy cảm xúc. Mở dê mỹ ngọc vậy ôm nhuận chân đẹp, cùng với kia đầy đặn no đủ như thất mật đào mông. Lúc này Nhan Đình Nguyệt đầy đặn mềm mại bờ mông phía trên chỉ có kia vải dệt rất thưa thớt chữ V hình màu đen quần lót ren bọc lấy. Nói là bao bọc, trên thực tế ít nhất 3 phần tư tuyết trắng bờ mông đều bại lộ tại không khí bên trong. Nếu như nói Nhan Đình Nguyệt chỗ đó cùng phía trước có rõ ràng không giống với lời nói, trừ bỏ vú sữa càng ngày càng tròn trịa. Bờ mông càng ngày càng mập hậu ở ngoài, tối đại biến hóa không ai qua được nàng hơi hơi lồi ra bụng. Trần Khải Siêu vuốt ve xinh đẹp y mẫu kia hơi hơi lồi ra bụng, tuy nói hiện tại đứa nhỏ vẫn chưa có hoàn toàn thành hình. Tự nhiên không có khả năng cảm nhận đến mẫu thân bụng thuộc về con của mình đá động. Nhan Đình Nguyệt cũng là đầy mặt từ ái cùng mẫu tính nhìn về phía con trai của mình, sau đó lại cúi đầu nhìn về phía chính mình bụng cùng con ân ái mà sinh ra khác một đứa trẻ. Tuy nói hai người quan hệ cực kỳ vi phạm đạo đức loạn luân, nhưng là Nhan Đình Nguyệt lúc này đã hoàn toàn trầm luân ở tại con nhiệt tình cùng tình yêu bên trong. Mỗi lần đến vuốt ve mẹ bụng, có cảm giác mỗi lần đều lại thành lớn một chút. Trần Khải Siêu vuốt ve mẫu thân bụng bầu, cười dâm nói nói. Nhan Đình Nguyệt ra vẻ sinh khí hờn dỗi nói, tốt, nguyên lai ngươi là ghét bỏ ta mập. Vậy ngươi cút ra ngoài, cùng bên ngoài tên tiểu nha đầu kia ân ái đi thôi. Hừ. Trần Khải Siêu liền vội vàng ôm lấy muốn dãy dụa đứng dậy xinh đẹp y mẫu. Rất vỗ về một phen sau đó, đối phương mới xì một tiếng cười duyên, sau đó mị nhãn như tơ nói, đến đây đi, con lão công. Cấp mẹ ngươi đại dương vật. Tại đã trải qua bao nhiêu lần tình yêu giao cấu, không biết bao nhiêu lần nội bắn ra bên trong mở cung sau đó. Tính khí tướng tính vô cùng tốt mẹ con hai người đã sớm không cần cái gọi là tiền hí rồi, chỉ cần Trần Khải Siêu đại dương vật cắm đi vào, Nhan Đình Nguyệt lỗ thịt liền lấy tốc độ nhanh nhất thích ứng, đem nuốt ngậm vào, hung hăng bao bọc co rút nhanh sáo động. Thẳng đến hai người đều đạt tới tình yêu đỉnh phong, cuối cùng tại xinh đẹp y mẫu lỗ thịt cùng tử cung vui sướng tiết ra từng cổ sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch. Khi lấy được xinh đẹp y mẫu cầu ái sau đó, Trần Khải Siêu lập tức cười dâm không thôi. Sau đó thuần thục trực tiếp đem quần áo cấp thoát khỏi, tiếp lấy liền đỡ lấy căn kia to dài dữ tợn, còn tại bốc hơi nóng đại dương vật, nhẹ nhàng đẩy ra rồi Nhan Đình Nguyệt bọc lấy hạ thân chữ V hình màu đen quần lót ren. Nhìn kia no đủ không có lông bạch hổ bánh bao huyệt. Trần Khải Siêu không có bất kỳ do dự nào, hắn trực tiếp ưỡn eo nâng mông, dùng kia to lớn màu tím hồng quy đầu trực tiếp đẩy ra mỹ mẫu đầy đặn môi mật, thống đâm vào đối phương bạch hổ bánh bao huyệt bên trong. Ân. Nhan Đình Nguyệt theo bên trong lỗ mũi phát ra một tiếng thỏa mãn sung sướng trên rỉ, nàng hạ thân bạch hổ bánh bao huyệt nhanh chóng tiến hành điều chỉnh, đem đột nhiên cắm vào đại dương vật dùng trắng mịn lỗ thịt cùng nhăn nheo hoàn chỉnh bao bọc tại bên trong. Nàng bạch hổ bánh bao huyệt đã sớm tại con đại dương vật cắm vào trước khi tiến đến cũng đã tiết ra đại lượng dâm thủy, có lẽ là bởi vì Trần Khải Siêu trên người không ngừng hướng ra ngoài tỏa ra đủ để cho nữ tính ngửi được liền chảy ra dâm thủy mật ngọt đến nồng đậm nam tính nội tiết tố a. Nhan Đình Nguyệt quần lót cơ hồ đang cùng con ở chung thời gian bên trong đều nằm ở ướt át trạng thái. A. Trần Khải Siêu cũng là có chút sảng khoái, kia dị năng phản đối hiệu quả khiến cho hắn mỗi lần phát huy trình độ nhất định công lực thời điểm. Trong quần dương vật liền cứng trắng giống như cung thép giống nhau, khiến cho hắn cùng cái biến thái tựa như. Phía trước hắn ra tay tiêu diệt một đám hắc y nhân, trong quần dương vật cơ hồ đem quần đều cấp chống đỡ ra côn trạng nhô ra. Hiện tại cuối cùng có dương vật mũ có thể cung hắn phát tiết rồi, vì thế Trần Khải Siêu đầy mặt sung sướng, giống như là táo bón một tuần bệnh nhân tiêm vào một liều cường hiệu cam du phân thai vậy, cái loại này vui sướng quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ. Nhan Đình Nguyệt mị nhãn như tơ đưa ra nàng kia đôi thon dài trắng nõn tay trắng, nắm ở con cổ, nàng kiều cười nói, đến đây đi, thật tốt yêu thương mẹ a. Trần Khải Siêu cố ý phòng ngừa chính mình thương tổn được mẫu thân và nàng bụng trung thai nhi. Vì thế hắn mỗi lần va chạm quất cắm thời điểm bụng đều có khả năng tránh cho va chạm Nhan Đình Nguyệt phình bụng. Tuy nói ít như vậy một chút thú vị, ít nhất có thể để bảo vệ ở bụng đứa nhỏ. Kỳ thật giống Nhan Đình Nguyệt loại dị năng này người. Nhất là am hiểu trị liệu cùng thêm bút vú em, là có thể dùng dị năng đến bảo hộ thai nhi, sau đó tùy ý tình yêu giao cấu, chẳng qua nàng vẫn là lo lắng quá sớm tiếp xúc dị năng, sẽ làm đứa bé trong bụng của nàng có cái gì đặc thù biến hóa. Cho nên một mực không có như vậy đi làm. 333 333 333. Tại lúc ban đầu hơi lộ ra chút trách điều chỉnh tư thế về sau, Trần Khải Siêu rất nhanh liền nắm trong tay cùng mang thai mẫu ân ái bí quyết. Vì thế rất nhanh buồng xe ngựa nội thất bên trong liền truyền đến từng đợt thân thể chạm vào nhau dâm mỹ trầm đục. Kia âm thanh liên miên không dứt lại rất có tiết tấu. Nghe được đang tiến hành không chỉ vi phạm đạo đức dâm diễn mẹ con hai người đều là hưng phấn dị thường. Kích thích không được. Không thể không nói, Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt thật sự là quá mức tuyệt vời, vô luận Trần Khải Siêu địch bao nhiêu lần, xinh đẹp y mẫu hạ thân đều là như vậy nhanh đến, mỗi lần cắm đi vào khi đều có khả năng cho hắn một loại nguyên thủy nhất thủy kích thích cùng hưởng thụ. Có đôi khi Trần Khải Siêu cũng có khả năng nghĩ, mẫu thân rõ ràng đã sinh dục quá tốt mấy người hài tử. Lại bước vào đến hổ lang chi niên rồi, vì sao nàng bạch hổ bánh bao huyệt giống như là có mình chữa trị công năng giống nhau. Chẳng sợ mỗi lần cùng hắn ân ái sau đó, liền miệng huyệt đều biến thành có thể cất chứa mấy cái ra vào màu đen động thịt, nhưng là lần tới lại cắm đi vào thời điểm, lại trở nên nhanh đến trắng miệng được không được, thật có thể nói là cao nhất danh khí. Trần Khải Siêu có thể cảm giác được chính mình đại dương vật đang tại đẩy kia một chút trắng miệng mềm mại lỗ thịt cùng nhăn nheo. Hướng về mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt chỗ sâu chui vào. Nhưng là Nhan Đình Nguyệt danh khí hữu khởi dễ dàng như vậy làm hắn thực hiện được. Khi một chút bị dâm thủy mật ngọt thấm ướt trắng mịn lỗ thịt cùng nhăn nheo theo lỗ thịt bốn phương tám hướng trào ra, như là sứa đâm tủ vậy, gắt gao quấn quanh bọc lại Trần Khải Siêu dương vật, sau đó cùng với có quy luật mạnh mẽ lực đạo co rút nhanh. Ý đồ đêm này tà ác lại cường đại người xâm lăng gạt ra khỏi đi. Có lẽ đây là tính giao ân ái khoái cảm nơi phát ra, thông qua tính khí kịch liệt ma sát, về phần cái dạng gì khoái cảm, trong này liền cùng với từng cái lỗ thịt nội bộ cấu tạo có quan hệ. Mà giống Nhan Đình Nguyệt loại này cao nhất danh khí, hiển nhiên có thể cấp nhân mang đến đại lượng khoái cảm. Nhan Đình mặt trăng sắc dần dần trở nên ửng hồng như máu, giữa hai hàng lông mày xuân ý cũng càng trở lên nồng đậm, trắng nõn làn da thấm ra từng tầng một tinh mịn đổ mồ hôi. Hiện ra từng mảnh một nắng chiều vậy phấn choáng váng. Trước ngực nàng cặp kia bị áo ngực bọc lấy to trắng vú sữa kịch liệt phập phồng lắc lư, không ngừng đụng vào Trần Khải Siêu kia rắn chắc hữu lực cứng như sắt thép cơ ngực phía trên. Chọc cho con một trận, tức giận, trực tiếp cưỡng chế đi, đem kia hai luồng no đủ hào to lớn to trắng vú sữa ép tới hướng ra ngoài tràn lan, hóa thành một vòng vòng trắng bóng nải bánh. Về phần xinh đẹp y mẫu kia hai đầu thon dài mượt mà ngà voi chân đẹp. Mặc dù nói không có xuyên Trần Khải Siêu yêu thích tất chân, tuy nhiên lại bản năng quấn chặt lấy người sau rắn chắc vòng eo, gắt gao cố định trụ con thân thể. Mà kia đầy đặn tròn trịa mật đào mông, là chủ động phối hợp con quất cắm. Như là thớt vậy gào thét xoay tròn, cắt gao gián sát tại Trần Khải Siêu hạ thân, hung hăng nghiền nát, làm cho đối phương đại dương vật có thể cố hết khả năng càng sâu cắm vào chính mình bạch hổ bánh bao huyệt. Trần Khải Siêu vùng eo giống như là cài đặt một máy công suất cao mô to vậy. Khiến cho hắn ưỡn eo nâng mông tần suất trở nên cực cao, kia đại dương vật giống như là lè lưỡi như độc xà hung hăng đẩy ra ven đường ngăn trở huyệt của hắn thịt cùng nhăn nheo, hướng về bạch hổ bánh bao huyệt chỗ sâu chui vào. Mà Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt ý đồ đi dùng chính mình nhanh đến lỗ thịt kẹp chặt đối phương dương vật, nhưng là hiệu quả rất nhỏ, ngược lại cấp Trần Khải Siêu mang đến lớn hơn nửa khoái cảm. Kia to lớn màu tím hồng quy đầu giống như là toàn tốc xung kích thiết giáp chiến xa. Hung hăng va chạm Nhan Đình Nguyệt sắc hổ bánh bao huyệt phần cuối đầy đặn hoa tâm, một lần lại một lần va chạm, ít cấp xinh đẹp y mẫu bất kỳ cái gì thở gấp cơ hội. Mỗi một lần va chạm đều có khả năng làm Nhan Đình Nguyệt đẩy đà thân thể kịch liệt lắc lư rung rẩy. Khi trước ngực to trắng vú sữa càng là nhấc lên từng đợt trắng bóng sóng sữa, nhìn xem Trần Khải Siêu hưng phấn dị thường. Cái kia rắn chắc bụng tốt đẹp mẫu no đủ đẩy đà hạ thân tiến hành va chạm kịch liệt. Khi đầy đặn hòn giái càng là giống trầm trọng dùi trống vậy gõ vào kia no đủ đầy đặn mật đào mông phía trên. Va chạm được tại kỳ biểu mặt thay nhau nổi lên mông sóng, mà kia rắn chắc phần hông chen ép, cũng khiến cho kia bờ mông dần dần biến hình tràn lan, giống như là động lại sữa chua vậy. Trần Khải Siêu cả người đều tại bốc lên tầng mồ hôi miệng. Kịch liệt như thế vận động đối với nhân thể lực tiêu hao là rất đại, bất quá hắn bây giờ là dị năng giả, chút tiêu hao này không đáng kể chút nào. Hắn điệt được cuộc khởi, trực tiếp duỗi tay đi giải xinh đẹp y mẫu tính cảm màu đen ren áo ngực ám chụp. Cùng với xoạch một tiếng, kia áo ngực lập tức bị giải khai, mà thoát khỏi trói buộc cặp kia to trắng vú sữa, lập tức nhảy cẩn hoang hô bính đi ra. Nhìn đến cặp kia tuyết trắng như mỡ đông vú lớn, Trần Khải Siêu đồng tử đều nhanh muốn bị này chiếm cứ ở. Hắn mạnh mẽ cúi người cúi đầu, cắn một cái mẫu thân kia tuyết trắng vú lớn đỉnh cái kia xóa sạch đỏ sẫm. Không biết có phải hay không mang thai nguyên nhân, vẫn bị con đặc thù tinh dịch lễ rửa tội số lần nhiều lắm, Nhan Đình Nguyệt vú sữa nhưng lại thành lớn vài cái áo ngực. Đạt được đến y áo ngực trình độ, hơn nữa hình dạng cũng biến thành hoàng mỹ giọt nước bộ dáng. Nàng quần vú cũng có biến thành đại, ước chừng có quả đấm lớn nhỏ, nhan sắc ngược lại khôi phục xử nữ vậy phấn nộn, mà kia nhồi máu tăng lên phấn nộn đầu vú càng là cùng ngón út vậy giống nhau dọc theo tại đó bên trong. Trần Khải Siêu trực tiếp cầu cắn xinh đẹp y mẫu kia to lớn phấn nộn đầu vú, dùng răng nhẹ nhàng cắn, chính là hắn vừa mới nhẹ nhẹ cắn một cái, lập tức theo bên trong đầu vú phun ra một cổ thơm ngọt đến cực điểm, vượt qua ở chợ bất kỳ cái gì đồ uống sữa tươi. Theo lý thuyết nhân loại sữa mẹ kỳ thật khẩu vị xa không bằng bỏ thêm các loại chất phụ gia sản phẩm về sữa tươi, nhưng là bị Trần Khải Siêu địch quá nữ nhân sở tiết ra sữa tươi, này hương vị lại thơm ngọt cam thuần. Làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Đương nhiên hiện tại cũng chỉ có Trần Khải Siêu có thể thưởng thức được. Khi thơm ngọt cam thuần sữa tươi vừa mới nhập yết hầu, Trần Khải Siêu liền cảm giác miệng đầy lưu hương, gắn bó ở giữa đều mang theo nhàn nhạt hương sữa, kia sữa tươi giống như làm hắn mỏi mệt đều được đến một chút xoa dịu. Mà Nhan Đình Nguyệt là vuốt ve đầu của con trai phát, giống như là tại bù đắp năm đó không có tự mình cho ăn đối phương tiếc nuối vậy. Chính là nếu như này mẹ con hai người tính khí không có cắm vào tại cùng một chỗ lời nói. Vậy chính xác là mẫu từ tử hiếu cảnh tượng. Trần Khải Siêu không riêng tại cắn Nhan Đình Nguyệt phấn nộn đầu vú, đồng thời còn tại đưa ra chính mình thịt lưỡi, xoay quanh người sau phấn nộn quần vú liếm láp. Chật chật chật. Chật chật chật. Chật chật chật. Từng đợt làm người ta nghe huyết mạch sôi trào dâm mỹ động tĩnh không ngừng tại Trần Khải Siêu môi cùng Nhan Đình Nguyệt vú sữa ở giữa không ngừng truyền đến, xinh đẹp y mẫu to trắng vú sữa rất nhanh liền bị kia đại lượng nước miếng cấp thấm ướt. Kia tuyết trắng vú thịt cũng lây dính lên không ít dấu răng cùng vết cắn. Đương nhiên Trần Khải Siêu trong quần động tác cũng không có bất kỳ cái gì đình trệ, vẫn như cũ giống như máy đóng cọc, liều mạng quất cắm điệp. Cơ hồ là lấy muốn đem mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt xuyên quan khí thế đi địch Nhan Đình Nguyệt. Mà xinh đẹp y mẫu rất nhanh liền tại con đại dương vật địch phía dưới tiết thân. Nga nga nha. A a a. Không được. Con. Quá nhanh. Quá mạnh. A a a. Không được a. Mẹ. Mẹ muốn cao triều. A a. Ân ân ân. Nga nga nha. Muốn cao triều. Muốn tiết ra a. A a a. Cùng với một trận ngọc nhu ai uyển yêu kiều đề, Nhan Đình Nguyệt cả người run rẩy tiết thân, sền sệt dính dính ấm áp âm tinh nhanh chóng theo bên trong hoa tâm mãnh liệt mà ra, hướng về Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu đúc đi qua. Mà Trần Khải Siêu đã sớm có chuẩn bị, cho nên cắn răng thật là tiếp nhận xinh đẹp y mẫu này thứ nhất sóng âm tinh lễ rửa tội, hắn hơi hơi híp lấy mắt hưởng thụ đối phương bạch hổ bánh bao huyệt cao trào khi đột nhiên co rút nhanh cấp chính mình dương vật mang đến kích thích. Cùng với âm tinh xung kích quy đầu mang thêm tuyệt diệu khoái cảm. Ngươi thật sự là yếu hại chết nhân gia. Ân ân ân. Cứ như vậy muốn giết chết mẹ sao? Theo lần thứ nhất cao trào bên trong chậm xinh đẹp y mẫu hai mắt có chút mê ly. Nàng thở gấp đối với con trai của mình hỏi. Trần Khải Siêu liếm lấy khóe miệng sữa tươi lưu lại, sau đó hắc hắc cười dâm đãng nói, ta đây nơi nào bỏ được a, đương nhiên là muốn dùng đại dương vật đến hiếu thuận mẫu thân á. Ha ha a. Đến, chúng ta đổi tư thế tiếp tục a. Nhan Đình Nguyệt còn chưa kịp trả lời, Trần Khải Siêu liền đem dương vật theo xinh đẹp y mẫu bạch hổ bánh bao huyệt rút đi ra, cùng với ba nhất thanh muộn hưởng. Khi to dài giữ tận dương vật thân gậy cùng to lớn màu tím hồng quy đầu liền lây dính dâm thủy cùng âm tinh. Theo kia cực nóng trắng miệng bạch hổ bánh bao huyệt rút đi ra, đại lượng hỗn hợp mật ngọt cũng thuận thế phun tung tóe mà ra, bắn tung tóe đến hai người dưới người chăn phủ gấm phía trên. Xinh đẹp y mẫu rất nhanh liền bị bày ra một cái tân tư thế, tại buồng xe ngựa nội thất một mặt bức tường chỗ đó trưng bày tọa tủ nhỏ tử. Cái kia tiểu ngăn tủ mặt thả số ít vật dụng hàng ngày. Vốn là cung Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình Nguyệt lúc không có chuyện gì làm đuổi thời gian dùng. Mà bây giờ Nhan Đình Nguyệt là hai tay nắm ngăn tủ bên cạnh, mông hướng về sau hướng về Trần Khải Siêu, cả người đứng ở buồng xe ngựa nội thất bên trong. Loại này đứng thẳng từ phía sau tiến vào cẩu giao thức so với nằm trạng thái. Nhiều một chút có thể khống chế không gian, Trần Khải Siêu cũng đặc biệt yêu thích tại cửa trước, phòng bếp cái ao, cửa sổ sát đất một bên các nơi. Dùng loại tư thế này đến từ phía sau tiến vào mỹ nữ, sẽ mang cho hắn càng nhiều kích thích cùng hưng phấn. Mà Nhan Đình Nguyệt hiện tại áo ngực lấy một loại kỳ lạ hình thức treo ở nàng mượt mà trắng nõn tay trắng tay khuỷu tay chỗ, mà màu đen kia quần lót ren là quấn tại nàng trơn bóng mắt cá chân chỗ, xinh đẹp y mẫu lồi ra bụng hơi hơi hạ xuống. Nhưng là trước ngực nàng cặp kia dọc nước vú lớn cũng không nhìn sức hút của trái đất ảnh hưởng, ngạo nghễ đứng thẳng. Nàng kia hai đầu ngà voi vậy chân đẹp hơi hơi tách ra, lộ ra kia toàn là nước bạch hổ bánh bao huyệt, dù sao cũng là còn không có nghênh tiếp trọng pháo oanh kích. Kia miệng huyệt còn không có biến thành màu đen động thịt, chỉ hơi hơi mở hai ngón tay. Trần Khải Siêu đỡ lấy xinh đẹp y mẫu kia no đủ tròn trịa mật đào mông, sau đó đỡ lấy chính mình đại dương vật, to lớn màu tím hồng quy đầu tại mẫu thân kia toàn là nước miệng huyệt nghiền nát. Nhưng không có lập tức cắm đi vào. Hắn này hệ liệt động tác chọc cho Nhan Đình Nguyệt bản năng vặn vẹo vòng eo, lắc lư no đủ mật đào mông, muốn hướng về sau dùng bạch hổ bánh bao huyệt nuốt chứa rơi con đại dương vật. Nhưng là Trần Khải Siêu cố ý làm chuyện xấu. Cái kia dương vật không ngừng hoạt động vị trí, chính là không cho mỹ mẫu tiểu bạch hổ ăn được hắn đại côn thịt. Ân ân ân. Con trai ngoan. Tốt lão công. Hảo ba ba. Van cầu ngươi. Cho ta. Cho ta. Thật lâu không chiếm được con đại dương vật. Nhan Đình Nguyệt lập tức gấp đến độ không được, ngôn ngữ bên trong thậm chí đều mang theo một tia khóc nức nở. Ngươi muốn ta cho ngươi cái gì à? Mẹ. Trần Khải Siêu biết rõ còn cố hỏi nói. Ta muốn con. Con dương vật. Con đại dương vật. Nhan Đình Nguyệt hơi hơi run rẩy ngà voi chân đẹp, sau đó giọng nhẹ nhàng cầu xin nói. Muốn ta đại dương vật làm gì chứ? Trần Khải Siêu dùng trong quần đại dương vật nhẹ nhàng nghiền nát xinh đẹp y mẫu hạ thân hồng nhạt trân châu, sau đó dâm cười hỏi. Nhan Đình Nguyệt gắt gao cắn phía dưới môi, sau đó vặn vẹo đẩy đà vòng eo cùng sau thắt lưng no đủ mật đào mông, ý đồ đi cắn nuốt con dương vật, nàng giọng nhẹ nhàng nói, mẹ là muốn dùng con đại dương vật đến cho ta tiểu muội của mình muội chỉ giải ngứa a. Ân. Xinh đẹp y mẫu cầu xin vẫn chưa nói hết. Nàng bạch hổ bánh bao huyệt liền đã bắt được con to lớn đại quy đầu, Nhan Đình mặt trăng sắc vui vẻ, sau đó trực tiếp mạnh mẽ hướng về sau đánh tới. Cùng với Trần Khải Siêu kêu đau một tiếng. Khi nhanh đến trắng miệng bạch hổ bánh bao huyệt liền lại lần nữa đem hắn trong quần đại dương vật tấp nuốt ngậm vào. Hơn nữa lúc này là trực tiếp triệt để toàn bộ nhập vào, không có lưu một tấc dương vật tại bên ngoài. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình dương vật lại lần nữa tiến vào một cái cực nóng sền sệt dính lại không mất nhanh đến thịt thang bên trong. Khi trắng miệng lỗ thịt cùng nhăn nheo tất cả đều như là đã lâu lão hữu vậy gắt gao vây quanh hắn thân gậy cùng quy đầu. Vừa giống như là sứa đâm tủ vậy gắt gao cuốn lấy hắn dương vật. Nhất là kia to lớn màu tím hồng quy đầu tắc là hoàn toàn cùng mẫu thân đầy đặn hoa tâm kia bị chính mình hàng năm ân ái đụng ra lõm xuống dán sát tại cùng một chỗ. Như vậy vừa đến Trần Khải Siêu đại dương vật liền hoàn toàn tiến vào xinh đẹp y mẫu bạch hổ bánh bao huyệt. Ân. Nhan Đình Nguyệt thỏa mãn phát ra một tiếng sung sướng trên rỉ âm thanh, vì phòng ngừa Trần Khải Siêu đem dương vật rút ra. Sau đó hướng về sau đưa ra hai cánh tay của mình, mạnh mẽ bắt được con bờ mông, tiếp lấy chính mình sẽ không đoạn hướng về phía sau Trần Khải Siêu rắn chắc bụng đánh tới, nghĩ đến thông qua nguyên thủy nhất tính khí ma sát mà đến cấp chính mình mang đến thật lớn khoái cảm. Mà Trần Khải Siêu cũng là trực tiếp bắt được xinh đẹp y mẫu đẩy đà vòng eo, liều mạng ưỡn eo nâng mông, địch đối phương bạch hổ bánh bao huyệt. Căng kia to dài đại dương vật không ngừng tại kia nhanh đến cực nóng thịt khang bên trong qua lại quất cắm địch. Mang theo xinh đẹp y mẫu tiết ra đại lượng dâm thủy mật ngọt, không ngừng nhuận trượt toàn bộ lỗ thịt. Kia một chút dâm thủy mật ngọt rất nhanh liền tại Trần Khải Siêu đại dương vật khuấy làm phía dưới trở nên sền sệt dính, tiện đà biến thành phát phao sữa trắng. Tùy theo dương vật quất cắm mà mang ra khỏi đến bên ngoài cơ thể, rơi xuống nước đến dưới người chăn phủ gấm cùng ngăn tủ mặt ngoài. Đương nhiên còn có khá nhiều bộ phận bị lây dính ở tại hai người tính khí mặt ngoài. Nhan Đình Nguyệt vậy không có một cây lông mu đầy đặn vùng mu phía trên lây dính không ít màu trắng đục ngầu sền sệt dính dâm dịch. Mà Trần Khải Siêu cái kia căng to dài giữ tận thân gậy phía trên cũng đầy là trắng đục, nhất là kia to lớn quy đầu, càng là hiện lên một chút ánh sao vậy sáng bóng. Trần Khải Siêu không ngừng ưỡn eo nâng mông, đem to dài dương vật lần lượt địch vào xinh đẹp y mẫu bạch hổ bánh bao huyệt bên trong. Trần Khải Siêu mỗi một lần va chạm đều có khả năng khiến cho Nhan Đình Nguyệt đẩy đà thân thể lắc lư không thôi, mà xinh đẹp y mẫu biết trong phòng có cách âm pháp trận, cho nên dứt khoát không kiên nể gì phát ra trận trận cao vút dâm mị tiếng trên rỉ. Kia âm thanh nếu không có cách âm pháp trận tồn tại, chỉ sợ sớm đã xuyên thấu xe ngựa nội bức tường, làm xung quanh hộ vệ đều có thể nghe được. Hắc hắc hắc. Mẹ, ngươi nghĩ không nghĩ đến điểm kích thích? Trần Khải Siêu đột nhiên hỏi nói. Nhan Đình Nguyệt chính đang hưởng thụ con trong quần trọng pháo oanh kích, nghe được đối phương dò hỏi, nguyên bản không có ý định trả lời, nhưng là lại lo lắng quỷ tâm tư không ít Trần Khải Siêu đình chỉ quất cắm, vì thế liền thuận miệng đáp ứng nói. Tốt, mẹ cũng muốn đến điểm kích thích. Vậy thì tốt, chúng ta thì tới đi. Trần Khải Siêu bỗng nhiên quỷ dị cười, sau đó bàn tay mạnh mẽ vỗ Nhan Đình Nguyệt ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông, khi trắng bóng mông phóng túng mông ba đốn khi nhấc lên. Mà kia hai bên bờ mông cũng là nhanh chóng biến hình tràn lan, bất quá rất nhanh lại khôi phục thành nguyên hình, chính là làn da mặt ngoài hiện lên một chút đỏ ửng thôi. Mà Nhan Đình Nguyệt lại cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, sau đó hoàn cảnh chung quanh đại biến. Đợi cho xinh đẹp y mẫu định thần nhìn lại thời điểm, mới kinh ngạc ngạc phát hiện mình và Trần Khải Siêu cư nhiên đi đến xe ngựa bên ngoài, doanh địa một khác nghiêng rừng rậm chỗ. Này! Này! Nhan Đình Nguyệt có chút kinh ngạc, nhất thời cư nhiên quên mất chủ động đi sáo động con đại dương vật. Đây là ta mới nhất được đến dị năng, xem như không gian hệ cự ly ngắn Na Di A. Hắc hắc hắc. Yên tâm đi, chúng ta trên thân đã hạ ẩn thân pháp, có thể ẩn nấp rơi thân hình của chúng ta, nhưng là không thể ẩn nấp âm thanh nhé. Trần Khải Siêu không có ý tốt cười dâm đãng nói. Nhan Đình Nguyệt nguyên bản còn tại suy nghĩ ý của đối phương. Nhưng là hạ thân rất nhanh liền truyền đến một trận kịch liệt quất cắm địch mang tới khoái cảm cùng kích thích. Trần Khải Siêu cư nhiên ở phía sau bắt đầu mãnh liệt lửa đạn công kích. Lúc này đây va chạm so với phía trước ân ái muốn mãnh liệt rất nhiều, kia phần hông lay động tần suất cũng vượt qua phía trước tiêu chuẩn. To dài giữ tận đại dương vật một lần lại một lần tại Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt quất cắm. Làm xinh đẹp y mẫu khó có thể có một lát thở gấp thời điểm. Ô ô ô ô. Nhan Đình Nguyệt vừa mới muốn phát ra cao vút dâm mị tiếng trên rỉ, chợt nhớ tới con phía trước nhắc tới ẩn thân pháp không thể biến mất âm thanh. Nàng vội vàng dùng trắng hồng tay ngọc bưng kín chính mình môi hồng. Chính là kia âm thanh như thế nào dễ dàng như vậy ngăn cách, vẫn như cũ có một tia ngọc ngấy rên rỉ thuận theo nàng khe hở ở giữa tràn ra. Tới cùng một chỗ chảy ra. Còn có một cổ cổ thơm ngọt nước bọt. Trần Khải Siêu cực kỳ đắc ý, bình thường ân ái phương thức hắn đã có một chút chán ghét, hiện tại đến đánh một chút giả chiến cũng không tệ. Bọn hắn vị trí tại một cây đại thụ bên cạnh. Cây đại thụ kia tắc là nằm ở doanh địa bên trong, phía trước thi đàn cường công cùng kia một chút hắc y nhân đánh lén thời điểm, chiến hỏa đều không có lan đến gần nơi này. Dĩ nhiên này rừng cây nhỏ sớm đã bị Trần Khải Siêu hộ vệ cấp thanh tra không biết bao nhiêu lần. Chính là phòng ngừa có người mai phục tại bên trong. Mà chỗ này rừng cây nhỏ cũng bị hộ vệ chém không ít cây cối, trở nên thưa thớt không ít, tại đất trống phía trên cách khoảng cách nhất định liền trưng bày cháy đen, chiếu rọi được phụ cận sáng như ban ngày. Có thể thấy được vừa đến Đại Mai lĩnh quân tài đại khí thô, thứ hai Trần Khải Siêu hộ vệ có chút nghiêm chỉnh. Cũng sẽ có một chút hộ vệ tại phụ cận đi tới đi lui tuần tra, mặc dù biết kia một chút người không thể khám phá Trần Khải Siêu ẩn thân pháp. Nhưng là Nhan Đình Nguyệt y nhiên cảm thấy những hộ vệ kia chung quanh tuần tra ánh mắt là đang tại nhìn về phía chính mình, cho nên hạ thân kia bạch hổ bánh bao huyệt trở nên càng thêm co rút nhanh, kẹp chặt Trần Khải Siêu thiếu chút nữa không thoải mái gọi dậy đến. Cũng may người sau kinh nghiệm hoang tràng, ổn định tinh quang, này tại giả bên trong nhất tiết như chú. Như thế nào, mẹ, như vậy có phải hay không càng thêm kích thích? Trần Khải Siêu đỡ lấy mẫu thân kia đẩy đà vòng eo, sau đó nhẹ nhàng cắn đối phương nguyên bảo vệ vành tai. Truyền âm nhập mật hỏi. Con trai ngoan. Tốt lão công. Hảo ba ba. Đừng như vậy chơi. Ô ô ô. Nhân gia. Nhân gia sắp không nhịn được. Nga nga nha. Nhan Đình Nguyệt liền vội vàng truyền âm cấp Trần Khải Siêu, hướng hắn cầu xin. Mà Trần Khải Siêu làm sao có khả năng dễ dàng đáp ứng mẫu thân. Vì thế hắn liền tăng nhanh quất cắm điệp tốc độ, lần lượt một cái đem đại dương vật cắm vào kia lâu điệp không ngán bạch hổ bánh bao huyệt. Mà kia khỏa bị Nhan Đình Nguyệt đỡ lấy đại thụ cũng bị vội vã lắc lư, cũng may hiện tại thuộc về trời đông giá rét. Lá cây đều rơi xuống hết, nếu không lời nói, chỉ là lá cây lắc lư xa xa tiếng liền dẫn đến tổng đốc hộ vệ chú ý, bất quá cho dù Trần Khải Siêu cố ý khắc chế. Nhưng là thân thể chạm vào nhau tiếng ba ba ba trầm đục cũng là vẫn như cũ không thể hoàn toàn tránh cho truyền bá ra. Kia âm thanh giống như thôi tình ma âm vậy, làm cho Nhan Đình Nguyệt cùng Trần Khải Siêu cũng không có so phấn khích. Ừ. A. A. Ừ. Ô ô ô. Nhan Đình Nguyệt dùng một loại muốn chết dục tiên khóc nức nở đang rên rỉ, nàng một bàn tay gắt gao che chính mình môi hồng. Tay kia thì là chống tại thô ráp thân cây. Duy trì thân thể cân bằng. Cứ việc xinh đẹp y mẫu vẫn luôn đang cầu khẩn đối phương mau một chút rút ra, nhưng là bây giờ nàng lại lớn đại mở ra mượt mà ngà voi chân đẹp, điên cuồng mà phối hợp Trần Khải Siêu nồng tình va chạm. Nàng mị nhãn như tơ, đồng tử lộ ra một loại sương mù đến cực đến xuân tình, trong miệng không ngừng nhỏ tiếng líu ríu. Xen lẫn loạn luân kích thích, cùng với khó có thể nói đậm đặc tình cảm. Xinh đẹp y mẫu chỉ cảm thấy một cổ dục hỏa tại nàng bên trong thân thể nhanh chóng trêu chọc. Mà đúng lúc này, một đội tổng đốc thân vệ bỗng nhiên từ đàng xa chuyển hướng, hướng về Nhan Đình Nguyệt bọn hắn ẩn thân địa phương đi đến. Nhan Đình Nguyệt lập tức khẩn trương, liên quan hạ thân bạch hổ bánh bao huyệt đều co rút nhanh. Kẹp chặt kia to dài giữ tận đại dương vật nhưng lại nhất thời không thể hoạt động, chỉ có thể bị động bị trắng mịn thịt khang mút hút sáo động. Bạc. Nhanh chút. Rút ra, bằng không, chúng ta đều có khả năng bị phát hiện. Ô ô ô, rất nhanh liền phản ứng Nhan Đình Nguyệt liền vội vàng truyền âm cầu xin tha thứ, lúc này nàng là thật sợ. Tuy nói Đại Mai lĩnh quân nội bộ bộ phận cao tầng đã hiểu Trần Khải Siêu cùng kỳ mỹ diễm y mẫu vi phạm đạo đức loạn luân quan hệ. Nhưng là tuyệt đại đa số mọi người cũng không biết. Mà Trần Khải Siêu trước mắt còn không có chính thức tuyên bố cửa ải này hệ ý tứ, cho nên xinh đẹp y mẫu cũng đối với quan hệ bại lộ có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Chẳng qua Trần Khải Siêu muốn đúng là cái loại này tùy thời có thể bị phát hiện hai người ân ái kích thích cảm giác. Tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ đi. Không riêng như thế, hắn còn nghĩ hai tay theo mẫu thân nách phía dưới thăm qua đi, trực tiếp bắt được Nhan Đình Nguyệt trước ngực kia no đủ hào to lớn to trắng vú sữa, liều mạng bóp nhẹ lên. Mỹ diệu giọt nước vú lớn không ngừng tại tay của con trai phía trên biến hình tràn lan, trắng miệng trắng nõn vú thịt tại Trần Khải Siêu thô ráp ngón tay ở giữa lộ ra, rồi sau đó người bàn tay cũng hãm khắp nơi mỹ diệu to trắng vú sữa bên trong. Sắc Lan tổng đốc riêng phần mình dọn ra hai tay hai ngón tay, nhéo mẫu thân kia giọt nước vú lớn đỉnh hai khỏa phấn nộn đầu vú, sau đó hạ thân tiếp tục tiến hành rút ra đút vào. Mà cùng với Trần Khải Siêu ngón tay không ngừng bóp động. Nhan Đình Nguyệt cảm giác được từng đợt điện giật cảm khoái cảm theo đầu vú chỗ đó thoát ra, hướng về ốc của mình tấn mãnh kích thích đi qua. Xinh đẹp y mẫu hai đầu mượt mà ngà voi chân đẹp đều có một chút run rẩy, run run miễn cưỡng chống đỡ chính mình đẩy đà cao gầy tứ chi. Mà lúc này kia đội tổng đốc thân vệ đã tuần tra đến phụ cận, Nhan Đình Nguyệt tâm lập tức nhắc tới cực hạn, hô hấp của nàng trở nên càng ngày càng dồn dập lên. Có thể là vì phòng ngừa không bị phát hiện, xinh đẹp y mẫu chỉ có thể động dụng dị năng ngăn chặn chính mình tâm nhảy cùng hô hấp. Nhưng là kia theo phía dưới thể truyền đến kích thích cùng khoái cảm làm cho nàng sử dụng dị năng hiệu quả không lớn bằng trước đó. Bất quá Trần Khải Siêu cũng không có quá mức phân, dần dần chậm lại đút vào tốc độ, đổi thành nhẹ nhàng nắng bóp chậm rãi mân mê nghiền nát. Chỉ là như vậy nghiền nát tuy nói không bằng phía trước tấn mãnh quất cắm làm Nhan Đình Nguyệt không thể hô hấp, tuy nhiên lại cũng như nước ấm nấu ếch vậy, dần dần ngỏa cởi xinh đẹp y mẫu lý trí phòng tuyến. Nhan Đình Nguyệt móng tay gắt gao nắm thô ráp vỏ cây. Lại lo lắng dùng sức quá mạnh phát ra âm thanh, làm những thị vệ kia nghe được, cho nên nàng chỉ có thể hàm răng cắn chặt đôi môi, dùng sức lại không dám quá mức dùng sức. Mắt thấy cặp kia thị vệ muốn đi quá Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình Nguyệt ân ái cây cối. Chuyển tới một khác nghiêng doanh địa. Đúng lúc này, đi ở đội đuôi một tên tuổi trẻ thị vệ bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, mạnh mẽ ngửi. Cảm giác được có người dừng lại đến, phụ trách tuần tra tiểu đội trưởng lập tức thấp giọng quát nói. Lão Lục, ngươi như thế nào vô cớ dừng lại? Không muốn đứng ngẩn người ở chỗ đó, nếu như bị điển quân đội người phát hiện, khẳng định đối với ngươi quả ngon để ăn. Không đúng, ta cảm giác được một cổ tanh tưởi vị. Tên kia bị gọi là Lão Lục trẻ tuổi thị vệ ngửi nửa ngày. Sau đó mới biệt xuất những lời này. Mùi tanh tưởi vị. Thị vệ tiểu đội trưởng cũng không có răng dạy đối phương nói hưu nói vượng, điều này nói rõ hắn biết người này cứu giác nhanh nhạy, má nó, không có khả năng là tên khốn kiếp kia vụng trộm trốn việc. Chạy đến trong này đến tùy chỗ đại tiểu tiện đi à nha. Cho dù là tại không biết khoa học tri thức, tổ chức độ thực rời rạc cổ đại quân đội, doanh địa toilet đều là rất chú ý, binh lính cũng không thể tùy chỗ đại tiểu tiện. Nếu không dễ dàng giãn tới ôn dịch, cũng thực dễ dàng bị kẻ địch theo bài tiết vật phát hiện binh lính khỏe mạnh tình trạng. Cho nên Trần Khải Siêu kiến quân thời điểm, liền nói rõ binh lính không được tự tiện tùy chỗ đại tiểu tiện kỷ luật. Cho nên tại thị vệ tiểu đội trưởng nghe được cứu giác cực kỳ nhanh nhạy Lão Lục nói phụ cận có mùi tanh tưởi vị thời điểm, liền tưởng rằng cái nào thị vệ vụng trộm trốn việc, chạy qua đến tùy chỗ đại tiểu tiện, bọn thị vệ nói đều truyền đến Nhan Đình Nguyệt lỗ tai bên trong. Nghe được vị này dáng người cao gầy đẩy đà xinh đẹp y mẫu hơi biến sắc mặt, cổ kia mùi tanh tưởi vị đâu phải là cái gì tiểu tiện tạo thành, rõ ràng là nàng hạ thân tiết ra dâm thủy mật ngọt hỗn hợp phía trước tiết thân âm tinh phát tán ra dâm mỹ khí tức. Chính là loại chuyện này, nàng làm sao có ý tứ mở miệng, càng huống hồ hiện tại nằm ở giả chiến yêu đương vụng trộm tình huống, Nhan Đình mặt trăng sắc ửng hồng như máu, giữa hai hàng lông mày nhu tình cơ hồ muốn hóa thành một khang xuân thủy. Nhan Đình Nguyệt gắt gao cắn môi của mình, cơ hồ muốn cắn xuất huyết đến, hạ thân truyền đến phong phú cảm giác cùng kịch liệt ma sát, làm cho nàng không cách nào tránh khỏi muốn kêu thành tiếng. Xinh đẹp y mẫu hai mắt đều bởi vì khoái cảm mãnh liệt xung kích mà hơi hơi trắng giả. Khóe miệng càng là không ngăn được chảy ra nước miếng ngọt ngào, thuận theo nàng trắng nõn khe hở chậm rãi tràn ra. Mà Trần Khải Siêu không thể không nâng đỡ muốn dần dần sụi lơ ở xinh đẹp y mẫu. Chính là trong quần dương vật vẫn như cũ lấy một loại thông thả cũng không đình trệ tần suất quất cắm đối phương. Dâm thủy mật ngọt tại bạch hổ bánh bao huyệt cơ hồ biến thành sền sệt dính sữa canh, tràn đầy lây dính ở tại hai người tính khí cùng chỗ hạ thể, cũng tùy theo con dương vật rút ra mà dần dần mang ra khỏi, phun tung tóe được mặt đất đều có một chút. Mà thị vệ Lão Lục ngửi được mùi tanh tưởi vị, cũng đại khái là theo bên trong này truyền ra. Mắt thấy những thị vệ kia liền phải rời khỏi. Nhan Đình Nguyệt thật vất vả tặng khẩu khí, chuẩn bị hơi chút buông lỏng một chút, nên tiếp sắp đến cao trào. Ai ngờ kia đi tuốt ở đàn trước tiểu đội trưởng đột nhiên dừng lại, Khác thị vệ cũng theo lấy mờ mịt nhìn về phía đối phương, nhất là Nhan Đình Nguyệt tâm lý hận không thể đem đối phương bạo đánh một trận, đương nhiên cũng không ít trách cứ chính mình cái này không bớt lo con trai bảo bối. Thị vệ tiểu đội trưởng bỗng nhiên hắt hơi một cái, lầm bầm vài câu, sau đó sờ sờ miệng của mình túi, nhưng không có phát hiện cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía sau chút phía dưới, hỏi, các ngươi ai có yên? Những thị vệ kia hai mặt nhìn nhau. Phía trước tiểu đội trưởng mới nói minh tuần tra khi không có thể tùy ý ngừng lại, hiện tại hắn chính mình hãy cùng chính mình đòi yên, này làm bọn hắn tạm thời có chút không biết theo ai. Vẫn là thị vệ kia lão Lục nhất là thông minh. Hắn lập tức theo bên trong túi lấy ra một gói thuốc lá, sau đó chạy chậm đến đội trưởng trước mặt, còn dùng tay chắn phong cấp đối phương đốt miếng lửa, trong miệng còn cười nói, này mùa đông khắc nghiệt tuần tra quái lao khổ, hút điếu thuốc sách nâng cao tinh thần. Cho dù tổng đốc đã biết, cũng không có khả năng trách cứ chúng ta. Đội trưởng, ta thuốc lá này là ta hoa công huân hối đoái đến, tốt này đâu. Ừ, ta liền nói ngươi tiểu tử thông minh. Có tiền đồ. Ha ha ha ha. Thị vệ tiểu đội trưởng hiển nhiên cũng là kẻ nghiện thuốc. Quốc thuộc hạ hiến đi ra thuốc lá ngon, nhịn không được hộc ra một chuỗi đôi mắt, sau đó mang theo ánh mắt tán dương nhìn về phía cái kia lão Lục. Chính như thị vệ lão Lục lời nói, Trần Khải Siêu quả thật không có đối với thị vệ tiểu đội trưởng tuần tra khi hút thuốc có cái gì phẫn nộ hoặc là trách cứ chi ý. Hiện tại không giống với trị thế, dưới tay hắn Đại Mai lĩnh quân cũng dù sao không phải là truyền thống chính phủ quân chính quy. Cho nên Trần Khải Siêu thường thường tại nghiêm khắc trị quân đồng thời, cũng có khả năng mang theo một chút người tính hóa quản lý. Cho nên cho dù đám kia thị vệ ở trước mặt mình hút thuốc nghỉ ngơi, Trần Khải Siêu cũng không có ra mặt răng dậy ý tứ. Chính là thị vệ tiểu đội trưởng như vậy dừng lại đến hút thuốc, làm việc linh hoạt thị vệ lão Lục cũng không tránh khỏi phân yên cấp những đồng nghiệp khác. Yên, lá trà, cà phê đều là nhân loại đối kháng mỏi mệt cùng áp lực một loại sắp xếp giải đồ dùng. Đối với Đại Mai lĩnh tới nói, thuốc lá bởi vì sinh trưởng điều kiện có hạn chế, cho nên không thể gieo trồng, tiến tới đạo đến thuốc lá trở thành đồng tiền mạnh. Cùng cổ đại tình huống giống nhau, thuốc lá là có thể dùng để đổi lấy vật tư. Dù sao cái đồ vật này chỉ có thể dựa vào thu được. Mà những thị vệ này như vậy dừng lại ngủ lại đến hút thuốc, nhưng mà khổ Nhan Đình Nguyệt rồi. Nàng nguyên vốn đã mau muốn cao trào. Vốn là nghĩ đám kia tuần tra thị vệ tránh ra, chính mình vừa vặn có thể tùy ý cao giọng rên rỉ, kết quả đám này người ghiền cư nhiên liền đứng ở cách xa các nàng chỗ đại thụ chỗ không xa. Ngoạn chợt giải đãi, phun khói lên đến, điều này làm cho Nhan Đình Nguyệt trong lòng thầm mắng tên thị vệ kia tiểu đội trưởng, nhưng là càng thêm vấn đề trí mạng chính là, nàng sẽ phải cao trào. Hơn nữa xinh đẹp y mẫu biết, lần này cao trào chỉ sợ nàng là lại cũng không cách nào chịu đựng ở. A. À, mùa đông khắc nghiệt, bông tuyết phiêu tán, tại một đội kia thị vệ núp trong bóng tối hút thuốc đại thụ phía sau, Đại Mai lĩnh quân chủ mẫu Nhan Đình Nguyệt cao triều. Chương 175, màu hồng phấn gián điệp Phạm Nhã cầm ga. Tùy theo Nhan Đình Nguyệt cảm giác được tử cung của mình kịch liệt co giật. Bạch hổ bánh bao huyệt cũng là mãnh liệt co rút nhanh sau khi đứng lên, nàng cuối cùng tại loại này tùy thời bị phát hiện giả giao cấu bên trong tiết thân. Mà hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân xinh đẹp y mẫu lại cũng không thể áp chế ở kia cao vút dâm mị tiếng rên rỉ. Trực tiếp ngẩng lên cổ phát ra một tiếng dâm mị dâm đãng nũng nịu rên rỉ. Ngay tại xinh đẹp y mẫu không thể che giấu tiếng rên rỉ sắp truyền đến này đội thị vệ tai trung thời điểm, xa xa một trận chấn thiên liệt địa rống giận tiếng chớp mắt đem che giấu. Bọn thị vệ sắc mặt đại biến, bản năng hướng về kia âm thanh truyền đến vị trí nhìn lại, đã thấy một đầu ước chừng có bán tòa sơn lớn nhỏ to lớn zombie, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở xa xa ngọn núi phía trên, khoảng cách Đại Mai lĩnh quân doanh địa đã rất gần. Ôi trời ơi! Này ít nhất là thất cấp biến dị thể rồi. Nó là lúc nào tới gần đến phụ cận. Thị vệ tiểu đội trưởng quá sợ hãi, liên thủ đầu tàn thuốc bỏng đến ngón tay của mình đều không có phát giác, hắn kinh hãi hô lên một tiếng. Sau đó rút vũ khí ra, có chút hoảng hốt chuẩn bị chiến tranh lên. Chính là đối mặt giống như bán ngọn núi vậy thật lớn zombie, hắn căn bản không có tin tưởng đối kháng. Có lẽ tại cao giai dị năng giả trước mặt, zombie trở nên lớn hơn nữa cũng chỉ là mục tiêu sống thôi. Nhưng là người bình thường thậm chí quân đội mặt đối với chúng thời điểm, cũng là cực kỳ đau đầu, bao gồm đến tiếp sau thi thể xử lý, một cái gây chuyện không tốt lại là tân ôn dịch bùng nổ. Ngay tại chúng tổng đốc thị vệ hoảng hốt chuẩn bị thời điểm, nhất đạo thân ảnh bỗng nhiên đạp không dựng lên, đám người ngửa mặt nhìn lại, đã thấy sáng tỏ ánh trăng cùng trắng xóa bạch tuyết phản xạ phía dưới, một người cao lớn to lớn thanh niên bỗng nhiên xuất hiện ở không trung bên trong. Hắn thân thể trần truồng, trong quần hình như còn ẩn dấu căn to dài dữ tợn thiết côn, tùy theo lạnh thấu xương gió lạnh không ngừng lắc lư. Mà kia to lớn zombie nhìn đến có người dám khiêu khích chính mình, lập tức trống to một tiếng, kia mang theo mùi tanh hôi vị sóng âm trực tiếp lấy mắt thường có thể thấy được trình độ hướng về đạo nhân ảnh kia đánh tới. Đạp đánh phập phềnh Trần Khải Siêu khinh thường cười, hắn tùy tay một chỉ điểm ra, kia mắt thường có thể thấy được sóng âm liền bị bẻ gãy nghiền nát vậy hỏng mất ra, đạo kia vô hình khí kính còn tại thế như chẻ tre hướng xẹt qua đi. Trực tiếp hướng đến to lớn zombie đầu oanh khứ. To lớn zombie tuy nói nhìn qua thực cồng kềnh, nhưng là bản năng chiến đấu cũng không phải yếu, nó cảm giác được Trần Khải Siêu phóng ra khí kính uy hiếp, liền vội vàng đem phụ cận ngọn núi một tảng đá lớn dơ lên. Chắn mặt của mình trước cửa mặt, ý đồ ngăn cản Trần Khải Siêu lôi đình một kích. Chỉ tiếc Trần Khải Siêu phẫn nộ nhất kích ra tay, như thế nào dễ dàng như vậy là có thể giải quyết, khối kia cự thạch lấy tiếp xúc được khí kình điểm làm trung tâm. Nhanh chóng hướng ra ngoài hỏng mất ngõa giải, biến thành bột mịn. Mà kia khí kình thế cũng không có tiêu tán, ngược lại trực tiếp xuyên qua to lớn zombie bàn tay, trực tiếp hướng đến nó mặt lao đi. To lớn zombie thậm chí còn chưa kịp phát ra thống khổ rống âm thanh. Đầu giống như là một cái chín mùi như dưa hấu ầm ầm chợt nổ tung đến. Bên trong màu đen nùng huyết cùng đại lượng uế vật giống như mưa to hướng về xung quanh đỉnh núi khuynh tiết mà đến, một đám tổng đốc thị vệ đều là mặt không có chút máu. Khi uế vật mưa to bao trùm phạm vi thật sự quá lớn, bọn hắn căn bản không tránh được. Ngưng. Mắt thấy tổng đốc thị vệ sẽ chết thương thảm trọng thời điểm, hư không phập phềnh Trần Khải Siêu bỗng nhiên tay phải cách không nắm chặt, một cổ vô hình năng lượng dao động tại phụ cận không gian xuất hiện. Khi một chút mưa tầm tã xuống uế vật cùng máu đen lập tức đình trệ ở giữa không trung bên trong, sau đó giống như nhận được một cổ vô hình lực lượng dắt, hướng về không trung bên trong hội tụ lên. Bao gồm kia sắp ầm ầm ngã xuống đất. Tạo thành kịch liệt chấn động to lớn zombie hài cốt, cũng bị cổ lực lượng kia sở khiên dẫn, thân thể các nơi đều đang kịch liệt cuộn mình, bên trong máu đen cùng uế vật cũng bị chen lấn đi ra, sau đó to lớn zombie hài cốt nhanh chóng cuộn mình. Cuối cùng biến thành một thứ đại khái ba tầng cao ghê tởm quả cầu thịt. Đốt. Trần Khải Siêu trong miệng quát khẽ một tiếng, tay trái thực trung nhị ngón tay thành kiếm chỉ mà ra, khi thật lớn ghê tởm quả cầu thịt lập tức trống rỗng tự nhiên. Tái nhợt da thịt bị đốt cháy được quay, trở nên cháy đen một mảnh, bên trong máu đen cùng uế vật sớm liền bị rút lấy đi ra, rất nhanh vài thứ kia liền bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thành một đống vô hại tro bụi. Một lúc sau Trần Khải Siêu tùy tay đem kia đoàn thật lớn tro bụi hướng về xa xa dãy núi ném tới. Cùng kia trắng nõn bông tuyết hỗn hợp tại cùng một chỗ, chẳng qua cấp mặt đất nhuộm thành màu xám rắc. Nhất bọn thị vệ nhóm đều mang theo sùng bái ánh mắt nhìn về phía Trần Khải Siêu, chính là đại gia lúc này đều không nghĩ đến, vì sao bọn hắn vị này kính yêu đại mai lĩnh tổng đốc không có mặc quần áo đâu này. Rất nhanh Trần Khải Siêu liền biến mất ở không trung bên trong, cùng kia hai mắt trắng giả, cả người run rẩy, âm hộ lưu tinh xinh đẹp y mẫu lại lần nữa trở về đến buồng xe ngựa bên trong. Sau một lúc lâu sau đó, Nhan Đình Nguyệt mới từ từ tỉnh lại. Nàng hướng về Trần Khải Siêu hỏi, vừa mới kia một trận rống tiếng là. Trần Khải Siêu cười mà không cười nói, không nghĩ tới vẫn là liên hoàn kế, sát chiêu bên trong còn giấu giếm sát chiêu. Triệu hồi thi đàn, nội bộ đánh lén, tại chúng ta cho rằng đối phương không sẽ động thủ thời điểm lại không tiếc kéo đến một đầu thất cấp biến dị thể. Đây thật là đại thủ bút a. Ha ha ha ha a. Thất cấp biến dị thể, đây chính là có thể đối kháng địa cấp cao giai cấp độ a dị năng giả quái vật a. Nhan Đình Nguyệt có chút kinh ngạc nói. Tại giới dị năng bên trong, cấp bậc chia làm 8 đại cấp, trong này cấp E yếu nhất, SSS cấp mạnh nhất. Mà đối với dị năng giả tới nói, mọi người đều biết chính là, S cấp là một cái ngưỡng cửa. Muốn bước vào đến S cấp, cần phải tư chất, chăm chỉ, tài nguyên cùng cơ duyên. Tứ người thiếu không có một có thể. Cho dù là tại các thế lực lớn bên trong, có thể đạt tới S cấp đều không có bao nhiêu. Chuẩn xác tới nói, đạt tới S cấp sau đó, dị năng giả cũng đã dần dần thoát khỏi nhân loại phạm trù. Cho dù là trọng hình hỏa pháo đều khó có thể đối kỳ tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Liền ví dụ như phía trước địa ngục môn phía nam quỷ vương cường tập đại mai lĩnh trận địa, Trần Khải Siêu tuy nói hạ lệnh trọng pháo bắn một lượt. Nhưng là cũng chỉ là miễn cưỡng chống cự ở phía nam quỷ vương cường công thôi, đối phương bản thân cũng không có nhận được quá lớn tổn thương. Tấn thăng đến S cấp là vô số dị năng giả tha thiết ước mơ sự tình, nhưng là căn cứ phía trước dị thường sinh vật cục điều tra lộ ra tình báo đến nhìn. Tỷ lệ thật sự là quá thấp, đại khái chỉ có 1/1000. Phía trước thế giới các quốc gia đăng ký dị năng giả liền có hơn 10 vạn, có thể là có thể đạt tới S cấp lại lớn khái hơn 100 thôi. Tuy nói còn có bộ phận là chưa đăng ký, nhưng là số lượng cũng không thể vượt qua 200 nhân ngưỡng cửa này. Trần Khải Siêu phía trước là thông qua vô số lần sử dụng dị năng, thông qua ban cho cùng thu hồi, tập hợp bách gia chi trường, sở trường của trăm nhà, lại tăng thêm Tạ Đằng Long lưu lại bảo khố bên trong vô số thiên tài địa bảo, mới để cho hắn tại mấy tháng trước đột phá cửa ải này. Coi như là ngút trời kỳ tài rồi, tại không đến 30 tuổi khi liền trở thành S cấp dị năng giả. Giảng đến trong này thời điểm, Trần Khải Siêu bỗng nhiên đưa bàn tay mở ra. Đã thấy một cổ tử kim sắc máu tại này phía trên không phập phình dạo chơi. Chính là kia tử kim sắc máu hình như cũng không phục, không ngừng qua lại dạo chơi, hình như muốn tránh thoát Trần Khải Siêu bàn tay trói buộc, nhưng là mỗi lần nó dạo chơi đến Trần Khải Siêu bàn tay bên cạnh thời điểm. Đều có khả năng giống như đụng vào một mặt vô hình bức tường phía trên vậy, trực tiếp bị đâm cho biến hình tràn lan, bắt đầu hơn nửa ngày mới một lần nữa tụ lại, nhưng là tụ lại hoàn tất sau đó. Nó lại không an phận tiếp tục va chạm. Bất tử máu. Nhan Đình Nguyệt có chút kinh ngạc nói. Dù sao cũng là thất cấp lây nhiễm thể, bên trong thân thể bất tử máu vẫn là rất nhiều, cũng rất mãnh liệt. Ha ha a. Trần Khải Siêu nhàn nhạt nói. Căn cứ phía trước dị thường sinh vật cục điều tra cùng Tạ Đằng Long nói tình báo. Kết hợp với Trần Khải Siêu chính mình sở xem cảm giác, đã suy đoán ra Thi Vương có thể ngàn năm bất diệt. Nhờ chính là cái này bất tử máu. Theo ý nào đó tới nói, mỗi cụ zombie bên trong thân thể đều có bất tử máu, chính là loãng đến cực hạn thôi. Có thể cho dù là loãng đến loại trình độ này bất tử máu, vẫn như cũ sẽ làm người bình thường không thể thừa nhận trong này năng lượng, do đó phá hư đầu óc biến thành chỉ biết là bản năng kiếm ăn zombie. Theo hai thế lực lớn bảo tồn xuống điển tịch đến nhìn. Nếu như dị năng giả tu luyện tới đủ để thừa nhận hoàn chỉnh bất tử máu tình cảnh, như vậy lại phụ lấy bất tử máu dùng, liền có thể đạt tới chân chính bất tử bất diệt. Chỉ là có thể thừa nhận hoàn chỉnh bất tử máu lại nói dễ hơn làm. Cường hãn như ngàn năm phía trước ngũ đấu mễ giáo giáo chủ Tôn Ân, đều không thể hấp thu xong toàn bộ bất tử máu. Trần Khải Siêu có thể thức tỉnh dị năng, không ngừng tại kỳ ngộ cùng nguy hiểm bên trong đạt được tăng lên. Tại hắn nhìn đến phải cùng đầu kia phía trước tiến vào chính mình bên trong thân thể màu vàng con rết có liên quan. Nếu như hắn đoán không lầm lời nói, đầu kia màu vàng con rết cũng không trọng yếu là bên trong bất tử máu. Phía trước hắn nhớ rõ Tôn Ân mộ mở ra thời điểm, còn có mấy cái chôn cùng cái bình, kia một chút cái bình phải là Tôn Ân khi còn sống dùng đến chịu tải khác bất tử máu linh vật. Phía trước tập kích khảo cổ đoàn xe phải là địa ngục môn người. Bọn hắn thực khả năng lấy đi bộ phận bất tử máu, như vậy chính phủ lưu vong cùng dị thường sinh vật cục điều tra đâu này? Bọn hắn có hay không bất tử máu? Hẳn là có. Bằng không Tôn Ân mộ sớm không khai quật, trễ không khai quật, cố tình khi đó mở ra. Trần Khải Siêu phía trước đánh chết kia một chút biến dị thể khi liền phát hiện, đối phương bên trong thân thể hình như tồn tại một cổ cực kỳ táo bạo năng lượng. Đương nhiên bây giờ mới biết kia là bất tử máu. Chuẩn xác tới nói là Tôn Ân bên trong thân thể bất tử máu trải qua pha loãng sau hậu đại. Chính là kia một chút bất tử máu thật sự quá mức thô bạo, cho dù là cường hãn như Trần Khải Siêu cũng không dám trực tiếp dùng. Thẳng đến hắn thông qua một cái hy sinh hộ vệ, về còn dị năng, nắm trong tay có thể loại bỏ trong này thô bạo huyết tinh bộ phận năng lực. Nếu như tin tức này truyền đi lời nói, chỉ sợ mấy thế lực lớn càng thêm tranh đoạt mượn sức hắn. Dù sao bất tử máu thật sự là quá mê người, trường sinh bất lão, hoặc là nói bất tử bất diệt a. Nếu như dùng tại chiến sĩ trên người, có thể trực tiếp đắp nặng một cái bớt đi nhiều năm tu luyện dị năng giả. Nếu như nói Trần Khải Siêu ban cho năng lực có thể đại lượng sinh sản dị năng giả. Như vậy hắn bây giờ được loại bỏ năng lực, tại bất tử máu cũng đủ tình huống, liền có thể đại lượng chế tạo dị năng cao thủ. Thành quân đội xây dựng chế độ dị năng cao thủ. Kia là loại nào thực lực đáng sợ, như vậy là bực nào mê người lợi thế, chẳng qua Trần Khải Siêu con bài chưa lật còn không chỉ những cái này. Mẹ, ngươi đem nó cấp phục dụng a. Trần Khải Siêu đưa bàn tay mang lên xinh đẹp y mẫu trước mặt, sau đó lấy một loại cực kỳ bình thường giọng điệu nói. Không được. Cũng là ngươi chính mình dùng a, dù sao ngươi mới là đại mai lĩnh người tâm phúc. Thực lực của ngươi càng mạnh, chúng ta liền càng an toàn. Nhan Đình Nguyệt cũng là nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó ôn nhu nói. Nhan Đình Nguyệt nói không sai, tại thu được loại bỏ dị năng sau đó. Đại mai lĩnh quân mà bắt đầu trọng điểm tìm kiếm cũng vây quét cao giai biến dị thể, sau đó đem di hài trở về Đằng Long Bảo. Từ Trần Khải Siêu tự mình đem bên trong thân thể bất tử máu lấy ra đi ra, sau đó lại tiếp tục bế quan dùng. Trần Khải Siêu có thể tuổi còn trẻ, tại 30 tuổi trước đã đột phá S cấp dị năng giả cửa, cũng ít nhiều dùng bất tử máu. Không cần, ta từ đột phá S cấp sau đó, liền phát hiện bát cấp lây nhiễm thể trở xuống S bất tử máu. Đối với ta tinh ích đã thực có hạn. Vẫn là cấp mẹ ngươi dùng a, dù sao năng lực của ngươi đối với ta mà nói, cũng rất trọng yếu. Trần Khải Siêu trực tiếp đem vậy không chết máu cưỡng ép luyện hóa, bên trong thô bạo khí lập tức tiêu tán. Ngược lại biến thành tinh thuần năng lượng, bám vào ở tại Trần Khải Siêu ngón tay phía trên. Nhìn con đưa tới ngón tay, Nhan Đình Nguyệt liền vội vàng hơi hơi cúi đầu, nàng đem trên trán toái phát gỡ đến sau tai. Sau đó hơi hơi mở ra đôi môi. Đem Trần Khải Siêu ngón tay ngậm tại trong miệng. Cùng với một trận chật chật mút hút âm thanh lên, xinh đẹp y mẫu hồng nhuận bờ môi lập tức xoay quanh tay của con trai ngón tay tiến hành kịch liệt tiếp xúc. Rất nhanh Trần Khải Siêu ngón tay bụng phía trên liền nhiễm lấy một chút tiên diễm dấu môi. Nhưng mà kia dấu môi lại bị Nhan Đình Nguyệt thơm ngọt nước bọt cấp lây dính nhạt đi. Nhan Đình Nguyệt một bên hấp thu vậy không chết máu tinh thuần lại năng lượng bàn bạc. Một bên dùng lưỡi thơm đến cuốn lên tay của con trai ngón tay. Đem kia thơm ngọt nước bọt lây dính tại kia thô ráp ngón tay bụng phía trên. Mà kia mềm dẻo đầu lưỡi là tại Trần Khải Siêu kia từng vòng ngón tay cái rây ở giữa liếm lấy, khiến cho người sau hơi hơi híp lấy mắt, phát ra sung sướng tiếng rên rỉ. Thẳng đến mấy phút sau đó, Nhan Đình Nguyệt đem vậy không chết máu năng lượng tất cả đều hấp thụ hoàn tất sau đó, cả người khí tức lại cường thịnh không ít. Nàng linh lực trong cơ thể cũng càng ngày càng ngưng thật, mặc dù nói không có giống Trần Khải Siêu như vậy đột phá tu vi. Nhưng là tiến bộ cũng là phi thường khả quan. 3. Xinh đẹp y mẫu cuối cùng hộc ra con kia bị chính mình nuốt ngậm vào tràn đầy thơm ngọt nước bọt ngón tay, sau đó đưa ra chính mình phấn nộn lưỡi thơm liếm liếm chính mình đôi môi đỏ thắm. Trần Khải Siêu nhìn xem tức giận trong lòng, lại lần nữa xông đến, cùng đã mang thai xinh đẹp y mẫu lại lần nữa. Chiến tại cùng một chỗ. Nơi này chính là quân chính phủ thiết trí truyền tống pháp trận sao? Trần Khải Siêu nhìn cách đó không xa kia từng cây một tạo hình thành vô số tối nghĩa ký hiệu bạch ngọc trụ tạo thành pháp trận. Hướng về bên cạnh chính phủ lưu vong quan viên hỏi. Giống như, Tổng đốc đại nhân. Nơi này chính là truyền tống pháp trận, chẳng qua phía trước một mực cũng không đủ nhiều không gian hệ dị năng giả. Hơn nữa cự ly xa đại lượng sinh vật truyền tống vẫn luôn là cái khó có thể phá được kỹ thuật cửa ải khó khăn. Thẳng đến gần nhất cục an ninh, dị thường sinh vật cục điều tra cải tổ sau đơn vị mới công khắc cái cửa ải khó khăn này, để cho chúng ta quân sự trợ giúp hiệu suất được đến thật lớn nâng cao. Tên kia thân hình cao lớn chính phủ lưu vong quan viên phi thường khách khí nói. Nghe nói người này tại chính phủ lưu vong nội bộ cũng là tỉnh trưởng cấp bậc tồn tại. Tuy nhiên lại bị phái đến tiếp đãi Trần Khải Siêu, có thể thấy được chính phủ lưu vong đối với hắn coi trọng trình độ. Hơn nữa liền Trần Khải Siêu chính mình xã kỳ tự xưng, tổng đốc. Chức, bao gồm đại mai lĩnh rất nhiều văn võ quan viên nhâm mệnh, đều được đến chính phủ lưu vong con dấu cho phép, nhét vào đến bọn hắn biên chế bên trong, xem như đối với nghe điều không nghe tuyên đại mai lĩnh nhận rồi. Mà Trần Khải Siêu cũng rất tò mò cái gọi là truyền tống pháp trận đến tột cùng có cái gì ảo diệu. Hắn tuy nói cũng có khả năng không gian dị năng, nhưng là mang theo đại lượng sinh vật cự ly xa na di cũng là không có khả năng sự tình. Bất quá hắn cũng biết chính phủ lưu vong nhất định là sẽ không để cho hắn khám phá trong này trung tâm huyền bí. Dù sao vậy cũng là chính phủ lưu vong một cái rất lớn sát chiêu. Tốt, thỉnh tổng đốc đại nhân cùng đi theo nhân viên tiến vào không gian xe lửa bên trong. Phụ trách tiếp đãi Phạm tỉnh trưởng có chút khách khí mời Trần Khải Siêu tiến vào không gian truyền tống trận bên trong. Mà lúc này Trần Khải Siêu mới phát hiện kia không gian truyền tống trận bên trong cư nhiên sắp đặt không biết theo bên trong thế nào đào đến da xanh biết xe lửa, chẳng qua lửa kia xe mặt ngoài khắc lục vô số tối nghĩa khó hiểu ký hiệu. Trần Khải Siêu đều không phải là bùa chú phái ra thân, tự nhiên cũng là xem không hiểu. Đương Trần Khải Siêu một đoàn người tiến vào ký hiệu xe lửa bên trong chớp mắt, tầm mắt của bọn họ đột nhiên tối sầm, thân thể đột nhiên có loại không trọng cảm giác. Còn không có đợi đám người khẩn trương đề phòng thời điểm, cái loại cảm giác này lại chớp mắt nhanh chóng tiêu tán vô tung. Tổng đốc đại nhân không cần khẩn trương, đây là bình thường không gian ba động. Lúc này một tên dáng người cao gầy đẩy đà. Da bạch mỹ mạo, ăn mặc đồng phục mỹ phụ bỗng nhiên đi đến, nàng đầu tiên là hướng về Trần Khải Siêu cúi đầu hành lễ, sau đó mới bắt đầu giải thích lên. Bất quá đối với Trần Khải Siêu tới nói, hắn đang chú ý tới cũng là đối phương kia bởi vì cúi người cúi đầu mà lộ ra mảng lớn tuyết trắng vú thịt cùng kia thâm thúy khe ngực. Đại Mai lĩnh tổng đốc đương nhiên biết vị mỹ nữ này đại khái chính là chính phủ lưu vong phái đến cấp chính mình phục vụ dương vật mũ thịt tiện khí, đương nhiên cũng khả năng phụ trách giám thị chính mình ngôn hành. Bất quá một khi đã như vậy, Trần Khải Siêu cũng liền không khách khí, hắn trực tiếp tại kia đẩy đà mỹ phụ nũng nịu kêu to tiếng trung tướng này ôm tại ngực bên trong, đem đối phương kia đẩy đà trắng nõn thân thể đặt tại bắp đùi của mình phía trên, sau đó tùy ý ăn đối phương đậu hũ. Cười dâm dò hỏi, chúng ta này không gian na di đại khái nhu phải bao lâu à? Đồng phục mỹ phụ cũng không nghĩ tới Trần Khải Siêu sẽ như thế không phẩm, cư nhiên trực tiếp đương lấy thủ hạ mặt mà bắt đầu chiếm tiện nghi của mình. Phải biết cho dù chính phủ nghị viên lão gia, cũng rất ít trước mặt mọi người tuyên dâm, chẳng sợ bí mật tính nghiện lại cổ quái, mặt ngoài cũng phải ra vẻ đạo mạo một phen. Vị này tên là Phạm Nhã Cầm mỹ phụ xác thực chính phủ lưu vong chuyên môn chọn lựa huấn luyện nữ tính gián điệp. Giống nàng loại này nữ tính gián điệp là chuyên môn phụ trách xếp vào tại kia một chút chiêu hàng, phản vương, bên người. Cũng chính là bởi vì bị chuyên nghiệp huấn luyện, vô luận cỡ nào buồn cười sự tình nàng cũng không có khả năng cười. Chẳng sợ tâm lý đối với Trần Khải Siêu có chút hèn mọn, cho rằng đối phương chỉ là cùng khác người sống sót đoàn đội đầu mục giống nhau, có bản sự cùng quyền lực liền lân lân ngu xuẩn. Nhưng là Phạm Nhã Cầm trên mặt nghề nghiệp tính mỉm cười lại vẫn không có biến mất quá. Nàng nghiêm túc giải thích, này không gian pháp trận dù sao không giống với phía trước cao thiết xe lửa, lại tăng thêm muốn vận chuyển đại lượng nhân vật, cho nên thời gian cần phải mấy ngày. Phạm Nhã Cầm rất nhanh liền cảm thấy không thích hợp, Trần Khải Siêu bàn tay cùng ngón tay cực kỳ linh hoạt. Không ngừng tại trên người của nàng tiến hành trêu chọc. Dù là nàng trải qua chuyên nghiệp tính phương diện huấn luyện, cũng là có chút hỗn hển thở gấp, cả người nổi lên một tia hồng nhạt vần sáng, hiển nhiên là có chút động tình. Không thể nào. Kia một chút đồ nhà quê không phải là trực tiếp mạnh lên sao? Phạm Nhã Cầm tại trong lòng kinh ngạc tự hỏi nói, giống nàng loại này cao giai nữ gián điệp đều là một cái cải của một cái hố, một người chung thân chỉ phụ trách một mục tiêu. Nhưng là nàng tại trường học tiếp nhận huấn luyện thời điểm, đoạt được tin tức đều là kia một chút người sống sót đoàn đội đầu mục đại bộ phận đều là ngẫu được kỳ ngộ mà sở hữu thành tựu, phần lớn háo sắc được không được. Lại không sách Phạm Nhã Cầm tại Trần Khải Siêu đùi phía trên bị đối phương trêu đùa được cả người run rẩy. Hỗn hển thở gấp, chỉ nói bên ngoài truyền tống trận dị năng giả nhóm bắt đầu hướng pháp trận chuyển vận linh lực, kia pháp trận liền bắt đầu dần dần sáng ngời, liên quan da xanh biết xe lửa mặt ngoài ký hiệu cũng một cái tiếp lấy một cái lập lờ hào quang. Rất nhanh một cái kỳ dị không gian thông đạo, liền xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Xuất hiện ở Trần Khải Siêu bọn người trước mặt. Là một cái nhìn không thấy phần cuối không gian thông đạo hai bên, có như không màu bạc nhạt không gian chướng bức tường. Mà ở không gian bức tường bên trong, là một cái chừng 10 thước trái phải thông đạo phần cuối, là một mảnh thâm thúy hắc ám, mà thông đạo cao thấp phương hướng, cũng đồng dạng là cái loại này làm người ta có chút tim đập nhanh hắc ám. Ẩn ẩn lúc, có nồng đậm không gian ba động theo bên trong thẩm thấu mà ra, toàn bộ cái thông đạo cực kỳ tĩnh mịch. Không có chút nào dị tiếng. Lần đầu thấy được loại này không gian thông đạo, mặc dù là lấy Trần Khải Siêu tu vi. Cũng không miễn có chút thất thần, ánh mắt chậm rãi nhìn phía thông đạo hai bên cái kia từ không gian chi lực hình thành chướng bức tường, tại kia ở ngoài, vẫn là không hề phần cuối hắc ám, ai cũng không biết tại đó bên trong, sẽ là loại cảnh tượng nào? Đại nhân, không gian xe lửa sắp khởi động, vẫn để cho đại gia nịt chặt dây an toàn a, đang tiến hành không gian na di mới bắt đầu giai đoạn, ngẫu nhiên sẽ có một chút mãnh liệt không gian ba động, không làm được sẽ có va chạm hỗn loạn. Phạm Nhã cầm giọng ôn nhu nhắc nhở. Trần Khải Siêu vung tay lên, làm tất cả mọi người là nịt dây an toàn, mà ngồi tại Trần Khải Siêu bên cạnh xinh đẹp y mẫu Nhan Đình Nguyệt cũng là có nhiều hưng đến nhìn con ôm lấy kia đồng phục tất đen mỹ phụ Phạm Nhã cầm. Lắc lắc đầu, sau đó cầm lấy một quyển ký hiệu trên xe lửa mặt kèm theo tạp chí nhìn, hoàn toàn không thấy con kia tại tất đen mỹ phụ trên người tùy ý trêu đùa an bàn tay An Lộc Sơn. Đợi một chút, đại nhân, ngươi trước tiên đem nhân gia buông xuống. Nhân gia còn không có thắt dây an toàn đâu. Phạm Nhã cầm không khỏi nũng nịu kêu to. Không thể không nói, những cái này trải qua chuyên nghiệp huấn luyện mỹ nữ gián điệp chính xác là mỗi tiếng nói cử động, nhíu mày chuyển mắt ở giữa đều mang theo 10 phần mỹ ý. Làm xung quanh nam tính nội tiết tố từ từ tăng vọt. Mà Trần Khải Siêu hiển nhiên cũng hưởng thụ loại mỹ nữ này tại ngực hương diễm cảm giác. Hắn ha ha cười đem đối phương dãy dụa muốn thoát ly chính mình trong lòng tất đen mỹ phụ lại ấn trở về. Sau đó duỗi tay cởi bỏ đối phương đồng phục cùng áo sơ mi nút áo, chui vào đối phương áo ngực bên trong, bóp xoa người sau kia trắng mịn hào to lớn to trắng vú sữa, tiếp lấy nói, đừng lo, có ta ở đây này, ta chính là an toàn của ngươi mang. Càng huống hồ. Dây an toàn không dùng được, ta còn có an toàn cọc đâu. Trần Khải Siêu nói còn cố ý dùng trong quần kia đã sớm nhồi máu tăng lên đại dương vật, đi đỉnh đỉnh Phạm Nhã cầm kia bị màu gỉ sét sắc váy bó sát người bọc lấy tròn trịa rất kiều mật đào mông. Tất đen mỹ phụ sắc mặt đỏ lên, nàng thực muốn nói đây là chính mình cố ý ngụy trang, nhưng là hạ thân bụng hơi hơi co giật tử cung lại nói cho nàng cái này cũng không là cái gì ngụy trang, mà là nàng thật phát tình. Phía sau cái kia dùng dương vật đẩy chính mình nam nhân, không nói chuyện gì phẩm hạnh năng lực. Chỉ cần nam kia tính mị lực cùng tính năng lực tới nói, cũng đủ để cho rất nhiều nữ nhân chân nhuyễn cung rung rẩy, dâm thủy tràn lan. Không nói đến đại mai lĩnh tổng đốc ngay trước xinh đẹp y mẫu mặt. Trêu đùa kia chính phủ lưu vong phái đến giám thị chính mình tất đen mỹ phụ, bọn hắn chỗ ký hiệu xe lửa mặt ngoài đã hiện lên một tia màu bạc không gian chi lực, nhìn qua cực kỳ huyền dị. Tùy theo bên ngoài chính phủ lưu vong dị năng giả không ngừng đưa vào linh lực tiến vào pháp trận bên trong. Khi màu bạc hào quang cũng càng ngày càng nồng đậm cường thịnh, toàn bộ ký hiệu xe lửa dường như cũng tại hơi hơi rung rung lên. Tại ký hiệu xe lửa ban đầu nồi hơi vị trí, có một cái năng lượng đưa vào điểm, chỉ cần tại nơi này quán chú một chút linh lực. Chính là có thể làm cho phù văn này xe lửa tại đây không gian thông đạo trung phi hành. Phù văn này xe lửa nhưng là dị thường sinh vật cục điều tra nhà khoa học cùng dị năng cao thủ, nghiên cứu mấy chục năm tới đến cao nhất pháp khí. Cho dù bị Liêu Bác Đắc hỗn hển thở gấp, Phạm Nhã Nghiên vẫn như cũ có chút ý hữu sở chỉ, khoe ra thức giới thiệu kia ký hiệu xe lửa. Trần Khải Siêu mang theo một tia thưởng thức thần sắc nhìn về phía ký hiệu xe lửa trước bộ. Sau đó mới gật gật đầu, nói, phù văn này xe lửa có thể xem như bình thường xe lửa đến dùng sao. Phù văn này xe lửa chỉ có thể ở không gian thông đạo bên trong sử dụng, đến bên ngoài chính là không hề có tác dụng, mà tại trong thông đạo. Chỉ phải giữ vững thẳng tắp phi hành, bình thường nói đến, sẽ không xảy ra chuyện. Đương nhiên không có gì tuyệt đối, mặc kệ nơi nào đều có nguy hiểm tồn tại, càng huống hồ tại đây hư vô không gian bên trong chạy đi, không gian bên trong đồng dạng che giấu rất nhiều nguy hiểm. Bất quá bình thường gặp tỷ lệ khá thấp, ta ngồi qua nhiều lần như vậy, còn chưa đã từng gặp. Ân. Phạm Nhã cầm giải thích, nhưng khi nàng nói đến một câu cuối cùng thời điểm, Trần Khải Siêu ngón tay đã nhéo nàng dựng đứng như đậu phấn nộn đầu vú. Dùng sức bóp động. Cho nên tất đen mỹ phụ trực tiếp nũng nịu trên rỉ một tiếng, thiếu chút nữa không có ở đối phương trong lòng tiếc thân. Vậy liền bắt đầu a. Trần Khải Siêu bàn tay vung lên, một cổ hùng hồn linh lực trào ra. Trực tiếp chui vào kia vốn là nồi hơi, bây giờ là năng lượng đưa vào điểm địa phương, một lúc sau ký hiệu xe lửa lập tức hơi hơi rung rung. Một cổ cuối cùng mạnh mẽ đẩy mạnh lực lượng tự xe lửa mặt bưng bạo xạ mà ra. Cùng với một tiếng âm bạo vậy nổ, ký hiệu xe lửa là hóa thành một đạo ngân mang, mau như nhanh như tia chớp xẹt qua không gian, hướng về kia hư vô hắc ám bên trong, bắn mạnh tới. Phạm Nhã cầm vẫn là khoảng cách gần như vậy trải nghiệm đến dị năng cao thủ phong thái. Kia phương tâm lập tức loạn nhảy lên, kích thích không được. Nàng kia bụng chỗ sâu tử cung càng là như bị một cái nam nhân bàn tay to hung hăng bóp nhẹ một phen, không ngừng co giật, đại lượng dâm thủy mật ngọt theo bên trong phân bố mà ra. Hướng về nàng lỗ thịt tràn ra đi qua. Chúa ơi, cái này đại mai lĩnh vô cỏ làm sao có khả năng cường hãn như vậy a? Tại hắn bên người, ta quả thực chính là giống uống lên mấy chục bình xuân dược giống nhau, phía dưới dâm thủy căn bản không ngăn được a. Phạm Nhã Cầm sắc mặt ửng hồng tại trong lòng thầm nghĩ, nàng kia cao gầy đẩy đà thân thể không ngừng tại đối phương trong lòng vặn vẹo, hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp càng là kẹp quá chặt chẽ, bằng không lời nói, dâm thủy khẳng định thuận theo đùi bên trong chảy xuống. Tại không gian thông đạo bên trong, ký hiệu xe lửa tốc độ cực kỳ khủng bố, cơ hồ dùng phi tinh đuổi nguyệt để hình dung cũng không đủ. Trần Khải Siêu bọn người ngồi trên xe lửa, chính là chỉ có thể nhìn thấy hai bên kia màu bạc không gian bức tường siêu, xíu. Thẳng lui về phía sau, cái loại này tốc độ, chỉ nhìn xem nhân hoa cả mắt. Yên tĩnh mà hắc ám không gian thông đạo bên trong, một đạo ngân mang lặng yên không một tiếng động thiểm lược mà qua, một chớp mắt về sau, chính là biến mất ở tại hắc ám phần cuối. Dáng dấp như vậy, liền giống như không gian bên trong độc cô người lữ hành, cái gọi là không gian trùng động, liền đem hai cái địa phương không gian điểm liên tiếp dựng lên, sau đó khiến chúng nó ở giữa khoảng cách trở nên quá ngắn, tại tiểu thuyết khoa huyễn bên trong thường xuyên xuất hiện. Nhưng là cho dù là không gian hệ dị năng giả, cũng rất khó làm được mang theo đại lượng nhân hoặc là vật phẩm, tiến hành cự ly xa không gian dời đi. Mà dị thường sinh vật cục điều tra trải qua hơn 10 năm nghiên cứu, cuối cùng đem cái này nhảy qua thời đại kỹ thuật cấp công khắc. Này tiềm lực cùng thực lực cũng làm cho Trần Khải Siêu cảm thấy ghé mắt. Chạy đi bên trong, trải qua khởi điểm hứa một chút mới mẻ sau đó, chính là lại lần nữa buồn tẻ. Nhan Đình Nguyệt ngược lại cũng may, bản lĩnh tính tình lật xem tạp chí. Mà kia một chút tổng đốc thị vệ đội là trừ bỏ trực ban bên ngoài, phần lớn tiến vào phòng nghỉ bên trong, nằm ngáy o co. Mà ở này tràn ngập không biết nguy hiểm không gian thông đạo bên trong chạy đi, Trần Khải Siêu cũng không dám tùy ý tiến vào trạng thái tu luyện. Dù sao lấy hắn thực lực hôm nay, chống đỡ ký hiệu xe lửa chút tiêu hao này, dư giả. Bởi vậy, tại đoạn thời gian này chạy đi bên trong, hắn cơ hồ chưa từng tu luyện một lần, ngược lại đem lực chú ý chuyển đến ngực bên trong tất đen mỹ phụ Phạm Nhã Cầm trên người. Mặc dù biết đối phương 89 phần 10 là chính phủ lưu vong màu hồng phấn gián điệp, nhưng là Trần Khải Siêu làm tới là hôn vốn không kỵ. Đừng như vậy, đại nhân, mẫu thân của ngài còn tại bên cạnh đâu. Phạm Nhã Cầm bị mò hổn hển thở gấp. Cả người hiện lên phấn choáng váng, giữa hai hàng lông mày mị ý cơ hồ muốn hóa thành thực chất, đem Trần Khải Siêu bao phủ tại đại dương mênh mông xuân thủy bên trong. Yên tâm đi, nàng cũng là của ta nữ nhân. Hắc hắc hắc. Trần Khải Siêu trực tiếp không kiên nể gì tại mặt của đối phương trước tuyên bố cái này, bom hạng nặng. Nhan Đình Nguyệt một cặp tử lật một cái bạch nhãn, nàng tuyển chọn đeo lên tai nghe nghe âm nhạc, bởi vì nàng biết kế tiếp chỉ sợ phụ cận liền sẽ biến thành chiến trường, đến lúc đó chiến hỏa mấy ngày liền, không làm được sẽ đem nàng cũng khiến cho động dục lên. Nàng cũng không nghĩ tại xa lạ trước mặt nữ nhân, biểu hiện ra chính mình phóng đãng một mặt. Nhìn đến xinh đẹp y mẫu cam chịu, Phạm Nhã Cầm cũng có một chút kinh ngạc, bất quá đây hết thảy ngược lại không có đối với nàng tạo thành quá lớn xung kích. Tại ban đầu an ổn xã hội, vi phạm đạo đức loạn luân sự tình liền khi có phát sinh, tới đạo đức hỏng mất tận thế, rất nhiều quyền quý chuyện xấu xa đủ để tràn ngập từng mặt bức tường sách sử. Cho nên cứ việc nghe được Trần Khải Siêu cùng mẫu thân của mình Nhan Đình Nguyệt cũng có một chân thời điểm. Phạm Nhã Cầm có chút kinh ngạc, nhưng là sau một lát, nàng cũng liền khôi phục bình thường thái. Càng huống hồ Trần Khải Siêu bàn tay không ngừng tại nàng cao gầy đẩy đà thân thể mặt qua lại dạo chơi, khi thì kích thích đầu vú nàng. Khi thì tham hướng nàng thần bí tam giác khu vực, khi thì sờ hướng về phía nàng kia đầy đặn trắng miệng mật đào mông cánh hoa, thẳng đem cái xinh đẹp đẩy đà tất đen mỹ phụ khiến cho hỗn hển thở gấp, dâm thủy lại cũng không cách nào ngừng. Không gian thông đạo bên trong tốc độ tuy rằng xa so ngoại giới nhanh hơn, nhưng này loại buồn tẻ, cũng là càng thêm nồng đậm, nhìn bài một điệu thâm thúy hắc ám, nhìn xem lâu, tâm trí không kiên người, trong lòng quả thực sẽ xuất hiện hứa một chút táo bạo cảm giác. Bất quá cũng may việc này đều không phải là Trần Khải Siêu một người, bằng không lời nói, cổ kia buồn tẻ, mặc dù là hắn, chỉ sợ cũng là sẽ có một chút hơi buồn bực. Mà tại loại này buồn tẻ bên trong, thời gian, cũng là lặng yên mà qua. Bất quá đối với Trần Khải Siêu, tại loại này, xuyên qua không gian, khi cùng mỹ nữ đến thượng một pháo, cũng không mất là một lần hương diễm lữ hành. Trần Khải Siêu bàn tay nhẹ nhàng cởi bỏ Phạm Nhã Cầm màu đen nữ thức tây trang nút áo. Mỗi bị giải khai một cái nút áo, Phạm Nhã Cầm phương tâm liền giống như bị búa tạ đập một hồi, kích thích nàng cả người run run một cái. Tùy theo kia hai hàng nút áo toàn bộ đều bị giải khai thời điểm, Phạm Nhã Cầm đột nhiên cảm giác được thân thể buông lỏng. Có lẽ điều này cũng đại biểu nội tâm của nàng lý trí buông lỏng a. Trần Khải Siêu khóe miệng vẫn như cũ mang theo một tia cười dâm, bàn tay của hắn tại công phá đạo thứ nhất sau phòng tuyến, cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Ngược lại đi giải Phạm Nhã Cầm trân châu bạch áo sơ mi nút áo. Có lẽ là Trần Khải Siêu động tác kích thích đến đối phương, Phạm Nhã Cầm thân hình mạnh mẽ run run, kia nguyên vốn đã có chút mê ly đôi mắt cũng đột nhiên trừng trừng. Nàng lập tức nhìn đến chính mình áo sơ mi đã bị đối phương cởi bỏ hơn phân nửa, lộ ra bên trong kia gợi cảm màu đen ren 1/4 áo ngực thức áo ngực. Mảng lớn trắng nõn vú thịt đã bại lộ tại không khí bên trong, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Không muốn. Đại nhân. Không thể như vậy. Chúng ta. Không được a. Còn có người ở chỗ này đây. Không muốn. Phạm Nhã Cầm hỗn hển thở gấp xô đẩy Trần Khải Siêu bàn tay, muốn cự tuyệt lại như mời chào yêu kiều tiếng cầu xin tha thứ. Chỉ tiếc Phạm Nhã Cầm bộ dáng này cùng tiếng nói chỉ có thể làm Trần Khải Siêu càng thêm hưng phấn, ngón tay của hắn trực tiếp tại đối phương xô đẩy phía dưới, đưa vào đến mỹ thiếu phụ áo ngực bên trong. Tại chạm tới kia trắng miệng ấm áp tuyết trắng vú lớn thời điểm. Trần Khải Siêu hưng phấn ý cười dâm đãng lên. Mà ở động dục dưới tình huống, Phạm Nhã Cầm là căn bản không thể tiếp nhận được Trần Khải Siêu kia bá đạo cực nóng bàn tay đánh lén, phòng tuyến của nàng tại một chút hỏng mất, kia tuyết trắng vú sữa cũng dần dần hãm rơi vào người sau tay phía trên. Ừ. Không cần. Chỗ đó không thể. Ô ô ô. Không muốn sờ a. Ô ô ô. Phạm Nhã Cầm rên rỉ nghĩ muốn đẩy ra Trần Khải Siêu bàn tay, chỉ tiếc ý chí của nàng cũng không kiên định. Dù sao xem như màu hồng phấn gián điệp, bồi giám thị đối tượng trên giường cũng là nhiệm vụ một trong. Càng huống hồ nàng hiện tại cũng quả thật phát tình, căn bản không thể chống đỡ Trần Khải Siêu bàn tay trêu đùa. Yên tâm đi, mỹ nhân, kỹ thuật của ta rất lợi hại. Tuyệt đối sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử. Trần Khải Siêu hắc hắc cười dâm, sau đó mạnh mẽ nhéo Phạm Nhã Cầm phấn nộn đầu vú. Tất đen mỹ thiếu phụ lập tức mạnh mẽ căng cứng ở tại Trần Khải Siêu đùi phía trên, nàng chỉ cảm thấy tử cung của mình đang kịch liệt co giật. Giống như tùy thời có khả năng trực tiếp cao trào. Mà Trần Khải Siêu không chỉ có riêng giới hạn trong này điểm yêu cầu, hắn dọn ra một bàn tay đến, hướng về Phạm Nhã Cầm hạ thân tìm kiếm. Khi màu gỉ sét sắc váy bó sát người rất nhanh liền bị kéo ra khóa kéo. Lộ ra kia bị thủy tinh trong suốt màu đen quần tất bọc lấy mượt mà chân đẹp. Trần Khải Siêu cũng không khách khí, trực tiếp ngón tay khuất duỗi, hướng về đối phương kia no đủ vùng mu nén đi qua. Ân. Hạ thân mẫn cảm vùng mu bị tay của đối phương ngón tay nén đến. Phạm Nhã Cầm lập tức cắt gao dùng hàm răng cắn môi dưới, nàng cơ hồ muốn kia giống như điện giật khoái cảm kích thích hai mắt nổi điên. Kỳ thật giống nàng loại này màu hồng phấn gián điệp, là trải qua không ít tình yêu phương diện huấn luyện. Nhưng là Trần Khải Siêu không giống với bình thường đầu mục. Dị năng của hắn bản thân liền mang theo đặc thù dâm mỹ tác dụng phụ, quả thực chính là hành tẩu nam tính nội tiết tố, chung quanh tỏa ra xuân dược vậy khí tức. Tùy theo Trần Khải Siêu đột phá đến S cấp sau đó, cái loại này đặc thù liền trở nên càng thêm rõ ràng. Cũng chính là Phạm Nhã Cầm đã từng bị chuyên nghiệp tình yêu huấn luyện, lúc này mới có thể kiên trì đến bây giờ, còn có thể bảo trì tương đương lý trí. Nếu như là tầm thường nữ tính lời nói, đang bị Trần Khải Siêu cố ý thả ra thôi tình chân khí ảnh hưởng phía dưới, đã sớm trở nên tử cung co giật, dâm thủy tràn lan, hai chân như nhũn ra lẳng lơ rồi. Bất quá cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện tất đen mỹ thiếu phụ Phạm Nhã Cầm, lúc này cũng đã có chút không kiên trì nổi, nàng sắp trầm luân tại Trần Khải Siêu nam tử mị lực phía dưới. Trần Khải Siêu bàn tay rất nhanh liền thuận theo no đủ vùng mu, tại đầy đặn như thịt trai môi mật lúc, tìm đến đó khỏa che giấu phấn nộn trân châu. Tùy theo đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng bóp động, Phạm Nhã Cầm lại cũng không cách nào nhịn được, nàng rất muốn phát ra một trận không chút nào che giấu cao vút dâm mị tiếng rên rỉ, chỉ tiếc phụ cận còn có những người khác, cho nên nàng chỉ có thể dùng nguyên bản xô đẩy Trần Khải Siêu bàn tay. Gắt gao che chính mình môi hồng. Phạm Nhã cầm mắt đẹp mê ly, khe hở ở giữa đều bị thơm ngọt nước bọt cấp thấm ướt, tích tắc hướng ra ngoài tràn ra. Mà Trần Khải Siêu ngón tay đã cách tất chân hung hăng nghiền ép đối phương hòn le. Kích thích tất đen mỹ thiếu phụ cả người run rẩy, Sắc Lang tổng đốc rất nhanh liền nhận thấy bắp đùi của mình phía trên thoáng có chút ướt sũng, liền tri giác đối phương đã dâm thủy tiết ra ngoài, dâm đãng được kỳ cục. Trần Khải Siêu ngón tay càng ngày càng linh hoạt. Vuốt ve Phạm Nhã cầm kia đầy đặn như thịt trai môi mật, sau đó cách tất đen quần tất bắt đầu phát động đối kỳ lỗ thịt miệng tấn công. Đương cảm nhận đến kia cực nóng ngón tay xem như dị vật xâm nhập thời điểm, Phạm Nhã cầm lỗ thịt miệng bản năng co rút nhanh. Chẳng sợ cách một tầng tất đen quần tất, Trần Khải Siêu đều có thể cảm nhận đến bị một cổ vô hình hấp lực cấp hướng về bên trong hút đi. Mà đợi cho Trần Khải Siêu ngón tay đẩy tất đen quần tất cắm vào kia nhanh đến tới cực điểm lỗ thịt miệng thời điểm. Miệng huyệt phụ cận bắp thịt lại nhanh chóng co rút nhanh, như là nữ nhân miệng nhỏ vậy, gắt gao hút hút vào đầu ngón tay của hắn. Không riêng như thế, Trần Khải Siêu còn có thể cảm nhận đến một cổ rõ ràng nóng ẩm khí, theo Phạm Nhã cầm miệng huyệt trào ra. Hướng về ngón tay của hắn nghiêng lệch mà đến. Sắc Lang tổng đốc cười đắc ý, bàn tay của hắn hơi hơi phát lực, lập tức đem kia tất đen quần tất hạ bộ cấp cưỡng ép xé rách ra. Cùng với xoẹt một tiếng vang, kia chất lượng không sai tất đen quần tất cũng hoàn toàn bị xé rách lái tới. Một cổ bị trói buộc ở nóng ẩm khí lập tức mãnh liệt mà ra. Mà Trần Khải Siêu là cười dâm một tiếng, đem dáng người đẩy đà tất đen mỹ thiếu phụ trực tiếp ôm, sau đó đem kia dâm thủy tràn lan lỗ thịt miệng, nhắm ngay hắn đã sớm dọc theo như kích. Cứng rắn như sắt đại dương vật. Tại đối phương nũng nịu kêu to tiếng bên trong, Trần Khải Siêu cánh tay hơi hơi buông lỏng, hai người tính khí lập tức dung vi liễu nhất thể. Chương 176, không gian phong bạo màu bạc nhạt không gian thông đạo bên trong. Một đạo ngân mang thiểm lược mà qua, Trần Khải Siêu cơ hồ là máy móc vậy giơ tay lên, đem một cổ sắc bén linh lực chém ra, rót vào ký hiệu xe lửa năng lượng đưa vào điểm. Mấy ngày nay hắn đã đem Phạm Nhã cầm tam động đều mở. Địch được mỗi ngày ít nhất cao trào 10 qua lại, mỗi lần không bao ra bên trong nội bắn cũng phải 7-8 lần, khiến cho tất đen mỹ thiếu phụ bây giờ thấy Trần Khải Siêu đều hơi sợ. Cho nên có chút nhàm chán, Trần Khải Siêu đơn giản liền dời đến năng lượng đó truyền điểm phụ cận. Thường thường cấp bên trong thêm chút linh lực, xem như làm tôi lại xe nồi hơi công. Đến lượt ta đến đây đi. Một trận ôn nhu thành thục nữ tính âm thanh, bỗng nhiên tại Trần Khải Siêu phía sau vang lên. Trần Khải Siêu không cần quay đầu lại. Đều biết đối phương là ai. Bất quá hắn vẫn là nghiêng đầu đi qua, nhìn về phía sau xinh đẹp y mẫu, cười nói, như thế nào, mẫu thân, tạp chí xem xong. Ai, bất quá đuổi thời gian thôi. Ngươi cho rằng ta thật yêu thích nhìn một chút tạp chí sao? Nhan Đình Nguyệt bất đắc dĩ nói, bất quá sau một lát, nàng liền mang theo một tia ý vị thâm trường nụ cười nói, ngươi cái kia một lát không rời dương vật mũ đâu này. Cái gọi là dương vật mũ dĩ nhiên là chỉ Phạm Nhã Cầm. Nguyên bản Nhan Đình Nguyệt không đến mức đối với Trần Khải Siêu điệp được nữ nhân ngôn ngữ không tốt như vậy, nhưng là nàng cũng nhìn thấu đối phương 8-9 phần 10 là chính phủ Lưu Vong phái đến màu hồng phấn gián điệp. Cho nên tự nhiên sẽ không khách khí. Nàng A, vừa mới bị ta mở cung nội bắn tam hồi, hiện tại chính nâng cái dưa hấu bụng nằm tại trên giường, hai chân mở rộng lưu tinh đâu. Trần Khải Siêu cười khẽ một tiếng, giống như là đang giễu cợt Phạm Nhã cầm âm hộ lực không được. Đúng, chúng ta tiến vào không gian trùng động bao nhiêu ngày rồi? 6 ngày rồi, lại có mấy ngày thời gian, hẳn là muốn tới đạt mục đích. Nhan Đình Nguyệt nhìn đỉnh đầu điện thoại, sau đó nói. Nguyên bản bọn hắn vốn nên tại ngày trước đến chính phủ Lưu Vong chỗ Nam Bộ biên giới An Nam Quan. Nhưng là ký hiệu xe lửa cũng không có dừng lại, mà là từ địa phương tướng quân cầm lấy một tờ công văn báo cho biết Trần Khải Siêu, Quốc hội hai viện thông qua hội nghị khẩn cấp, thỉnh Đại Mai lĩnh tổng đốc trực tiếp đến chính phủ Lưu Vong thủ đô. Cho nên bọn hắn mới lại tiếp tục tại không gian trùng động đi trước. Nhan Đình Nguyệt chậm rãi tiến lên, tại Trần Khải Siêu bên cạnh ngồi xếp bằng, cong ngón búng ra. Một cổ linh lực thất luyện chính là gào thét mà ra, chợt xoay quanh tại năng lượng đó quán chú điểm chỗ. Thấy thế, Trần Khải Siêu cũng là cười, bàn tay thu hồi tay áo bên trong mắt xẹt qua vẻ uể oải, đoạn thời gian này chạy đi, tuy rằng chưa làm cho hắn tiêu hao nhiều lắm linh lực, nhưng tinh thần thượng cũng là phá lệ mệt nhọc. Thật sâu thở ra một hơi, Trần Khải siêu thân thể chậm rãi nằm xuống, cánh tay gối cái ót, ánh mắt thẳng tắp nhìn xa xa không gian thông đạo kia vô tận hắc ám. Sau một lát, Trần Khải siêu hơi hơi quay đầu đi, nhìn bên cạnh kia quần áo phía dưới bọc lấy nổi bật thân thể yêu kiều. Mắt của hắn thần cư nhiên không có hừng hực dục hỏa. Có lẽ là mấy ngày nay ngày ngày tại Phạm Nhã Cầm trên người phát tiết dục hỏa, lại tăng thêm vừa không có chiến đấu kịch liệt, cho nên cũng không có tinh trùng lên óc bộ dáng. Trần Khải siêu còn chưa kịp nói cái gì đó, chợt nghe đến ầm vang một tiếng vang thật lớn. Ký hiệu xe lửa bỗng nhiên mạnh mẽ rung rung, hắn đồng tử co rụt lại, lạnh lùng quát hỏi đến, tình huống gì? Trần Khải siêu mặt sắc mặt ngưng trọng phát hiện. Phía trước không xa không gian thông đạo hai bên, cái loại này từ không gian chi lực ngưng tụ mà thành thông đạo hai bức tường, cư nhiên nhạt đi rất nhiều, thậm chí nhìn một cái, cũng là có thể nhìn thấy thông đạo ở ngoài cái loại này hư vô hắc ám. Nhìn đến kia vội vã chạy qua đến chính phủ Lưu Vong an bài quan viên, Trần Khải siêu lập tức chất vấn nói, xảy ra chuyện gì? Phía trước nơi này đã từng bị địa ngục môn người tập kích quá, chính phủ chúng ta dị năng cao thủ cùng đối phương cường địch giao thủ. Đem phụ cận không gian bức tường đều đánh cho xuất hiện vỡ tan. Theo vì đoạn thời gian này chúng ta sự tình thật sự nhiều lắm, cho nên nơi này không gian bức tường chưa từng chữa trị hoàn toàn. Mà ký hiệu xe lửa xuất hiện phá vỡ thông đạo bên trong cân bằng. Cho nên kế tiếp sẽ có một chút nguy hiểm. Tên kia chính phủ Lưu Vong quan viên lau mồ hôi lạnh trả lời. Trần Khải siêu lập tức mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm nói, này chính là các ngươi đạo đại khách. Quên đi, nơi này không có khả năng xảy ra chuyện gì chứ. Hẳn là không có vấn đề gì, chúng ta phía trước cũng vận chuyển quá không ít nhân vật trọng yếu. Còn chưa có xuất hiện quá vấn đề lớn. Chính phủ Lưu Vong quan viên chần chờ một chút, sau đó mới nói, chẳng qua nếu là không gian bức tường xuất hiện yếu hóa. Có một định khả năng giãn tới không gian phong bạo, nếu là bị gió lốc xả tiếng hư vô không gian lời nói, cho dù là S cấp dị năng giả cũng rất khó chạy trốn. Hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu nguyện không muốn gặp nọ vậy đáng chết đồ vật. Ấn tốc độ của chúng ta, hẳn là rất nhanh liền muốn tới đạt thủ đô. Nghe vậy, Trần Khải siêu chân mày nhíu chặt hơn, nghiêng đầu hướng về Nhan Đình Nguyệt nói, thả chậm một chút tốc độ, cẩn thận kia theo không gian bức tường ngoại truyện đến hấp xả lực. Làm mọi người chú ý an toàn, ta có loại dự cảm xấu. Toàn bộ mọi người tiến hành cấp 1 đề phòng. Lời còn chưa dứt, Trần Khải siêu bàn tay vừa lật, hùng hồn linh lực tự này bên trong thân thể trào ra, chợt đem toàn bộ ký hiệu xe lửa bao bọc mà vào, sau đó nhanh chóng hướng về không gian thông đạo bên trong thiểm lược đi qua. Mà tùy theo xinh đẹp y mẫu đem mạng của hắn làm truyền bá ra, kia một chút nguyên bản còn có một chút nhàm chán quyện đãi tổng đốc thị vệ lập tức hưng phấn, nhao nhao cầm vũ khí lên, khẩn trương đề phòng lên. Tại dưới nhận lấy đến thời gian bên trong. Đám người đều là trong lòng kinh đảm run rẩy trung vượt qua, bởi vì mặt sau cái kia một chút không gian bức tường đã là càng ngày càng hư hóa, thậm chí có một vài chỗ đều là trực tiếp hiện ra đen nhánh hư vô không gian, theo kia bên trong truyền ra hấp lực. Nếu không phải là Trần Khải siêu thi triển linh lực ổn định ký hiệu xe lửa lời nói, chỉ sợ lúc ấy đã bị hút đi ra ngoài. Bất quá dù vậy, đường xá thượng cũng là cực kỳ kinh tâm động phách. Cũng may tuy rằng mạo hiểm, nhưng này cái gọi là không gian phong bạo thượng còn vẫn chưa xuất hiện. Mắt thấy phía trước đã sắp đến không gian thông đạo cửa ra vào, nhãn lực tốt nhất Trần Khải siêu thậm chí đã nhìn đến tiếp dẫn pháp trận dao động cùng ký hiệu. Ngay tại tất cả mọi người chậm rãi thở vào thời điểm. Cho rằng có thể thuận lợi đến thời điểm, một đạo theo không gian bức tường bên trong đột nhiên vang lên thanh thúy nổ tung cùng với một cổ khác thường tiếng gió hú âm thanh thời điểm, mấy người sắc mặt đều là trở nên dị thường khó coi. Xuất hiện ở Trần Khải siêu bọn người trước mặt là một cái từ màu bạc nhạt không gian chi lực tạo thành gió lốc không tính là đặc biệt lớn, nhưng vừa vặn đem thông đạo toàn bộ phá hỏng, theo màu bạc gió lốc bên trong truyền lại ra mãnh liệt hấp lực. Làm cho Trần Khải siêu chỗ ký hiệu xe lửa không ngừng rung rẩy, có một loại lung lay sắp đổ vậy cảm giác. Không gian phong bạo. Tên kia chính phủ Lưu Vong quan viên sắc mặt trắng bệch, môi không ngừng nhúc nhích, hai chân đều tại đánh rung rẩy. Không nghĩ tới này xui xẻo nhất sự tình cuối cùng vẫn là xuất hiện. Đây là không gian phong bạo sao? Quả nhiên rất khủng bố a, hùng hồn như vậy không gian chi lực, mặc dù là kia một chút phụ trách khống chế pháp trận dị năng giả, cũng là khó có thể thi triển mà ra. Trần Khải Siêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia giống như một đầu khổng lồ mãng xà vậy màu bạc gió lốc, chậm rãi nói, cái đồ vật này chỉ sợ chống đỡ được S cấp không gian hệ dị năng một kích toàn lực. Làm sao bây giờ? Nhan Đình Nguyệt lông mày cau lại, hỏi. Nàng cũng không tính quá cấp bách, bởi vì nàng tin tưởng con trai bảo bối của mình khẳng định có biện pháp giải quyết. Chỉ có thể cưỡng ép theo bên trong xông ra, chúng ta khoảng cách xuất khẩu cũng không xa. Chỉ cần có thể đạt tới lối ra, liền có thể thoát ly không gian phong bạo. Trần Khải Siêu nghĩ nghĩ, sau đó nói. Nhan Đình Nguyệt cũng là lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhìn kia đang tại dần dần triều bọn hắn dựa mà đến không gian phong bạo. Cổ kia không gian phong bạo thực sự quá cuồng bạo, có thể so với S cấp không gian hệ dị năng một kích toàn lực. S cấp không gian hệ dị năng một kích toàn lực, cho dù là ngang cấp dị năng giả cũng không dám dễ dàng đi nhận lấy. Cũng không tất có thể sống kế tiếp. Trần Khải Siêu nhàn nhạt cuốn lên cổ tay áo, sau đó hướng về xinh đẹp y mẫu nói, chuẩn bị hướng, ngươi đến bảo vệ xe lửa, ta đến khống chế tốc độ. Ân. Nhan Đình Nguyệt gật gật đầu, nàng cũng không nhiều lời. Thân thể yêu kiều về phía sau nhẹ nhàng nhất phiêu, âm nhu linh lực mãnh liệt mà ra, chợt lại là hóa thành một đầu ước chừng có hơn 10 thước khổng lồ màu xanh nhạt sắc năng lượng khổng lồ mãng xà. Không lồ mãng xà đem ký hiệu xe lửa toàn bộ bao bọc. Sau đó ngửa mặt lên trời phát ra một đạo hí. Toàn bộ mọi người nắm chặt phụ cận đồ vật, ổn định thân hình. Trần Khải Siêu phát ra một tiếng quát lớn, sau đó tay áo bào vung lên, một cổ hùng hồn linh lực chính là quán chú tiến vào ký hiệu xe lửa bên trong. Hóa thành một cuối cùng cổ hung mãnh đẩy mạnh lực lượng, làm cho ký hiệu xe lửa giống như kia rời cung mũi tên giống như, hư một tiếng, chính là thiểm lược mà ra. Tại đem tốc độ mở ra đến tối đại hóa sau đó, ký hiệu xe lửa mấy hồ đã hóa thành một đầu nhàn nhạt màu bạc bóng dáng. Chợt lóe phía dưới, chính là vượt qua cây số khoảng cách, một đầu cuối cùng đâm vào này tàn sát bừa bãi màu bạc gió lốc bên trong. Oành! Oành! Oành! Oành! Ký hiệu xe lửa vừa mới xông vào gió lốc bên trong, bản thể chính là kịch liệt hoảng đảng. Giác chi âm thanh không ngừng truyền ra, dáng dấp như vậy. Liền giống như tại ngập trời sóng biển bên trong chạy thuyền cô độc giống như, gặp phải sắp thoát phá thê thảm hoàn cảnh. Cảm nhận theo không gian phong bạo bên trong truyền đến khủng bố xé rách lực. Trần Khải Siêu sắc mặt cũng là càng thêm âm trầm, khá tốt mình và mẫu thân thực lực mạnh mẽ, nếu là đôi lại người khác lời nói, chỉ sợ còn thật khó có thể chống đỡ loại này không gian xé rách, bất quá dù vậy, tất nhiên cũng không chi trì nổi quá lâu. Cho nên phải mau chóng lao ra đây nên chết địa phương. Trong lòng hiện lên đạo này ý nghĩ, Trần Khải Siêu cũng là hung hăng cắn răng một cái, lại là một cổ hùng hồn linh lực bắn ra, mà ký hiệu xe lửa tốc độ, cũng là dần dần được đề thăng đến cực hạn. Một tia màu bạc nhạt không gian chi lực, tại kỳ biểu mặt giống như điện quang lập lòe không chừng. Thật lớn không gian phong bạo bên trong, ký hiệu xe lửa kia nhỏ bé thân thể cơ hồ có thể không cần tính. Mà mặc dù là Trần Khải Siêu đem tốc độ kia thi triển đến cực đến, nhưng xung quanh không gian xé rách lực không chỉ có chưa từng yếu bớt, nhưng mà trở nên càng ngày càng kinh khủng. Đến cuối cùng, kia bọc lấy ký hiệu xe lửa màu xanh nhạt năng lượng không lồ mãng xà thân thể cư nhiên cũng là bắt đầu xuất hiện hư hóa. Hiển nhiên, đối mặt cuồng bạo như vậy không gian hấp xả, mặc dù là xinh đẹp y mẫu cũng là khó có thể hoàn toàn chống đỡ. Người tới, giúp nàng. Cảm nhận đến ký hiệu xe lửa càng ngày càng kịch liệt sốc nảy, Trần Khải Siêu ánh mắt cũng là ngưng tụ. Trầm giọng quát. Nghe được Trần Khải Siêu tiếng gào, Tạ Sùng Siêu cùng Lưu Tân Vòng cũng không có chút nào vô nghĩa, hai tay nhanh chóng kết xuất ra đạo đạo làm người ta hoa cả mắt ấn kết, chợt từng cổ kỳ dị màu tím tinh mang, theo này bên trong thân thể bạo dũng mà ra. Mà tùy theo cổ này tinh mang phun trào kia theo này bên trong thân thể tràn ngập mà ra khí thế, cũng là nước lên thì thuyền lên. Trực trở tử mang trực tiếp là theo này thiên linh cái bạo xạ mà ra, ẩn ẩn cuối cùng ở giữa ngưng tụ thành hai đầu hình thể có chút khổng lồ thần kỳ thú hồn. Bởi vì tử quan quá mức trực trở nguyên nhân, kia thú hồn bộ dạng cũng là khó có thể xem thanh. Đây cũng là hai người dị năng. Này hai đầu bộ dáng khác nhau màu tím thú hồn vừa mới vừa xuất hiện, chính là ngửa mặt lên trời phát ra một đạo kinh thiên động địa rít gào âm thanh. Kia âm thanh hóa thành màu tím nhạt sóng âm. liên tục không ngừng hướng về tứ phía khuếch tán đi qua, đem kia không gian phong bạo bên trong xé rách lực chống đỡ đi qua. Có hai đại hảo thủ ra tay, Nhan Đình Nguyệt áp lực suy giảm. Chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp buộc chặt, phân ra tâm thần nhanh chóng chữa trị kia bị không gian xé rách lực kéo thoát phá năng lượng khổng lồ mãng xà. Cảm nhận dần dần vững vàng một chút xe lửa bản thể, Trần Khải Siêu khuôn mặt hơi chậm. Nhưng trong lòng là không có chút nào buông lỏng, hắn biết, gió lốc xé rách lực càng ngày càng khủng bố, hiện tại, vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Tình huống cũng đúng như Trần Khải Siêu sở liệu, vẫn chưa liên tục được quá lâu thời gian, vậy càng tăng lên liệt sóc nảy. Chính là lại lần nữa tập kích đến, cuồng bạo không gian chi lực tựa như từng đường phệ nhân như độc xà, theo gió lốc bên trong bạo dũng mà ra, chợt hướng về bao bọc ký hiệu xe lửa thân năng lượng khổng lồ mãng xà hung hăng cắn xé đi qua. Mà ở cổ kia lực lượng hùng hồn thôi chiếu xuống, ký hiệu xe lửa bên trong phát ra giác chi âm thanh, càng ngày càng kịch liệt. Trần Khải Siêu khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng, một lát sau, cổ họng của hắn ở giữa đột nhiên truyền ra một đạo gầm nhẹ. Song chưởng trực tiếp in tại ký hiệu xe lửa năng lượng rót vào điểm chỗ, một đợt sóng linh lực giống như thủy triều, thuận theo cánh tay bạo dũng mà ra. Tại Trần Khải Siêu liều mạng duy trì tốc độ, làm cho ký hiệu xe lửa thân không bị kia gió lốc lực xả nhập hư vô không gian thời điểm. Lưu Tân Vòng cùng Tạ Sùng Siêu trên người quang mang kỳ lạ cũng là càng ngày càng nồng đậm. Đến cuối cùng, bọn hắn mũi chân cơ hồ là cách xa ký hiệu xe lửa nửa tấc. Một vòng tựa như tinh tần vậy hào quang màu tím, từ từ theo này lòng bàn tay khuếch tán mà ra. Lượng lờ cuối cùng tại ký hiệu xe lửa thể ở ngoài. Tùy theo khí này hơi thở hào quang màu tím xuất hiện, lập tức xuất hiện một màn kỳ dị, chỉ thấy kia một chút đoạt bắn mà đến phần đông cuồng bạo không gian chi lực, tự nhiên trực tiếp sinh sôi bị tinh mang bắn ra mà quay về. Sau đó cùng đến tiếp sau không gian chi lực va chạm tại cùng một chỗ, bùng bùng phát ra một trận nổ mạnh âm thanh. Làm cho hư vô không gian vặn vẹo không chịu nổi lên. Màu tím tinh mang hiệu quả thật lớn, nhưng hình như đối với hai người tiêu hao cũng là thật lớn. Bởi vậy tinh mang đang kéo dài ngắn ngủn mấy phút thời gian về sau, chính là tuyên cáo thoát phá, mà Lưu Tân Vòng cùng Tạ Sùng Siêu yết hầu ở giữa cũng là truyền ra một đạo kêu rên, một tia máu tươi thuận theo khóe miệng tràn đầy chảy xuống. Bọn hắn trong mắt thần thái cũng là trở nên ảm đạm rồi hứa một chút. Tổng đốc đại nhân, xuất khẩu nhanh đến rồi. Ngay tại đám người cắn răng kiên trì lúc, chính phủ lưu vong quan viên kia kinh ngạc vui mừng âm thanh, cũng là giống như một liều thuốc trợ tim vậy vang lên. Trần Khải Siêu ngẩng đầu một cái, quả nhiên là nhìn thấy không xa hắc ám, đột nhiên xuất hiện một đạo màu bạc quang quyển, chỗ đó, chính là không gian trùng động cửa ra vào. Oành! Nhìn thấy xuất khẩu, còn không đợi Trần Khải Siêu bọn người kinh ngạc vui mừng lên tiếng. Một cổ dị thường khủng bố không gian chi lực chính là hung hăng đụng vào ký hiệu xe lửa thân bên trên, cổ lực đạo kia khổng lồ, nếu không phải là Nhan Đình Nguyệt kiệt lực duy trì, chỉ sợ ký hiệu xe lửa đương trường phải thoát phá đi qua. Rút ra một tia khe hở, Trần Khải Siêu ánh mắt hướng phía sau liếc liếc nhìn một cái, chợt đồng tử chính là nhịn không được co rút nhanh, chỉ thấy kia không gian phong bạo, tại khoảnh khắc này đột nhiên trở nên dị thường cuồng bạo. Tại kia gió lốc bên trong, khủng bố hấp lực phô thiên cái địa bạo dũng mà ra, mà ở cổ này hấp lực phía dưới, ký hiệu xe lửa tốc độ lại là nhanh chóng thay đổi chậm xuống dưới. Không gian chi lực làm sao có khả năng đột nhiên trở nên cuồng bạo đi lên? Chẳng lẽ là có người ở ra tay? Trần Khải Siêu tâm lý không ngừng lập lờ các loại ý tưởng, mắt của hắn để dần dần lập lờ hàng mang, nhìn đến thật đúng là vong ta chi tâm bất tử a. Cảm nhận ký hiệu xe lửa tốc độ trở nên chậm, Trần Khải Siêu ánh mắt cũng là trở nên hồng, nếu là bị lại lần nữa kéo vào gió lốc bên trong, bọn hắn chuyến đi này người, chỉ sợ cũng thật đừng nghĩ lại có chạy trốn ngày. Nhất là tại có kẻ địch ra tay đánh lén tình huống phía dưới. Loại tình huống này trở nên càng thêm muốn chết rồi. Trống. Gầm nhẹ tiếng tự Trần Khải Siêu yết hầu ở giữa truyền ra, từng đạo gân xanh giống như con dung tại này khuôn mặt thượng dữ tợn xuất hiện, tử kim sắc linh lực, giống như ngọn lửa. Điên cuồng quán chú tiến vào ký hiệu xe lửa thể bên trong, làm cho ký hiệu xe lửa tốc độ tăng nhanh một tia. Ký hiệu lửa tốc độ xe vừa mới tăng nhanh, kia gió lốc bên trong truyền lại ra hấp lực cũng là tăng vọt rất nhiều. Nhất thời, hai người cư nhiên trực tiếp giằng co phía dưới đến, mà ở như vậy giằng co lúc, kia thật lớn không gian phong bạo, cũng là đang chậm rãi hướng về Trần Khải Siêu bọn người chỗ địa phương di chuyển vị trí động mà đến. Tốc độ đã là cực hạn. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị kéo về đi. Trần Khải Siêu đôi mắt trừng trừng, hắn mạnh mẽ quay đầu, hướng về Lưu Tân Vòng cùng Tạ Sùng Siêu quát, các ngươi đến giúp đỡ quán chú linh lực, tăng thêm tốc độ. Bị Trần Khải Siêu bộ dáng như vậy dọa nhảy dựng. Hai người cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng lượt đến, chợt hai tay giáng tại này phía trên, bên trong thân thể năng lượng, nhanh chóng trào ra. Có hai người tiếp nhận, Trần Khải Siêu bả vai run run, hắn cư nhiên tại đám người ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói. Bay thẳng ra ký hiệu xe lửa, sau đó dừng ở ký hiệu xe lửa đuôi vị trí, tay áo bào vung lên, một cổ đáng sợ sức lực phong, tự này tay áo trung bạo dũng mà ra, đập cuối cùng tại ký hiệu xe lửa thể bên trên, đem ký hiệu xe lửa trực tiếp là sinh sôi đẩy đi ra. Đẩy ra ký hiệu xe lửa khoảnh khắc kia, một cổ đẩy ngược lực cũng là làm cho Trần Khải Siêu thân thể xuất hiện một chốc kia đình trệ, bất quá cũng may kỳ phản ứng rất nhanh, bàn chân bên trên, rực rỡ quang mang lóng lánh dựng lên. Tại một trận trầm thấp tiếng sấm tiếng bên trong, Trần Khải Siêu linh lực khuynh tiết ra, đem kia từ sau phương truyền đến hấp lực chống đỡ xuống, mà này thân hình, cũng là truy hướng ký hiệu xe lửa. Phía sau tự không gian phong bạo bên trong truyền đến hấp lực càng ngày càng khủng bố. Lấy Lưu Tân Vòng cùng Tạ Sùng Siêu hai người lực, rõ ràng khó có thể đem tốc độ duy trì, mà Nhan Đình Nguyệt có là phải bảo hộ ký hiệu xe lửa thể, bởi vậy, kia bị đẩy ra ngoài ký hiệu xe lửa, tự nhiên lại là có lui về phía sau dấu hiệu. Mẹ, hai cánh tay của hắn thôi ký hiệu xe lửa thân, điên cuồng bắn ra một khoảng cách, sau đó hung hăng nhất đưa. Chỉ thấy kia ký hiệu xe lửa chính là hóa thành một đạo ngân mang chợt lóe mà ra, sau chớp mắt, liền là xuất hiện ở lối đi kia phần cuối. Mà Trần Khải Siêu cũng là mạnh mẽ bộc phát ra linh lực kinh người, muốn mượn kia ký hiệu xe lửa sắp rời đi không gian trùng động thời điểm, bay thẳng lướt vào đi. Nhìn ký hiệu xe lửa thuận lợi đi ra ngoài, Trần Khải Siêu trong lòng cũng là đại thở phào một hơi. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn kia càng ngày càng gần không gian phong bạo, không khỏi da đầu một trận rung lên. Hắn liều mạng thúc giục linh lực, hướng về xe lửa phần đuôi lao đi. Sau một lúc lâu, Trần Khải Siêu cũng rốt cục thì đến gần lối đi kia xuất khẩu. Mà đang ở này sắp bắt lấy xe lửa phần đuôi thời điểm, kia mặt quả nhiên cửa sổ bỗng nhiên thoát phá. Một cái trắng nõn bàn tay bỗng nhiên đánh ra, tiếp lấy một đạo ước chừng có trượng khổng lồ màu bạc không gian chi lực, võ công trụ cột hắn bây giờ có dị năng sau đó, trở nên càng thêm cường hãn, cũng là Trương gia tam huynh đệ duy nhất S cấp dị năng giả. Này chính phủ Lưu Vong biên cảnh thật đúng là sát khí tứ phía, cực kỳ nguy hiểm a. Ta tại nơi này không ngừng chém giết cao giai biến dị thể, cảm giác đối với đao đạo cảm ngộ lại có sở tinh tiến. Nếu như nhiều hơn nữa đến điểm lời nói, có lẽ ta đối với thần cấp cảnh giới cũng thật không nhất định là xa không thể chạm a. Trương Quốc Khánh vuốt ve trong lòng cửu hoàng kim lưng đại đao, sau đó trên cao nhìn xuống hướng về đường đệ Trương Quốc Kiệt nói. Trương Quốc Kiệt vừa muốn nói gì, Tây Thành Đông một bên ngã tư đường lại chợt bộc phát ra một trận nổ. Tầm mắt của bọn họ lập tức hướng về nổ mạnh tiếng truyền đến phương hướng nhìn lại. Đã thấy một đầu ước chừng dài mấy chục thước màu đen con rết chiếm cứ tại trong thành một cái nhà cao lầu phía trên. Mà này phụ cận là mười mấy cái vỏ trang phi cơ trực thăng, chính hướng về đầu kia to lớn con rết zombie bắt đầu tập hỏa. Chính là kia đủ để chớp mắt xuyên thủng nửa bên nhân thể súng máy viên đạn lại chỉ có thể ở kia to lớn con rết zombie sát ngoài mặt ngoài đản xuất từng đạo tia lửa, liền đạo bạch ấn đều không để lại. Cho dù vỏ trang phi cơ trực thăng quân nhân cầm lấy bả vai khiên thức ống phóng rocket, nhắm ngay to lớn con rết zombie phóng ra ra đủ để phá hủy vỏ trang phi cơ trực thăng đạn hỏa tiễn. Chỉ tiếc nổ mạnh sương khói tán đi sau đó, cũng chỉ là làm to lớn con rết zombie sát ngoài thay đổi đến đỏ bừng một chút thôi. Căn bản không có biện pháp thương tổn được đối phương mảy may. Mà chịu đủ đã kích to lớn con rết zombie hiển nhiên cũng đã tức giận, nó trực tiếp thân hình quay, sắc bén tiếp chừng chớp mắt đem nhờ quá gần vài khung vỏ trang phi cơ trực thăng cấp liền nhân mang tái cụ cùng một chỗ thiết cắt thành hai nửa. Nó lại mạnh mẽ vừa lên tiếng, phun ra từng đạo màu tím đen nọc độc, độc kia dịch giống như mưa to đổ xuống mà ra, lại có vài khung vỏ trang phi cơ trực thăng tránh né không kịp, nhanh chóng dung hóa thành một đôi chất lỏng. Bên trong quân nhân liên thanh kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền chớp mắt hy sinh. 170 thất chương, nhân loại cao thủ VS Thi Vương, cuối cùng bắt đầu quyết chiến. Dư thừa võ trang phi cơ trực thăng liền vội vàng nhanh cấp bách hướng về sau lui lại, mà kia to lớn con rết zombie là theo đuổi không bỏ, mắt thấy phi cơ trực thăng tạo đội hình liền muốn toàn quân bị diệt. Theo một cái nhà cao lầu thiên thai bỗng nhiên lướt đi một đạo nhân ảnh, cư nhiên trực tiếp hướng đến to lớn con rết zombie đầu lướt đi. Mà to lớn con rết zombie nhìn đến lại có nhân loại không biết sống chết trực tiếp nhằm phía chính mình. Lúc này hơi hơi cúi đầu, chuẩn bị dùng hắn bỉ đặc thù hợp kim còn bền hơn cứng rắn sát ngoài trực tiếp đâm chết đối phương. Ai ngờ bóng người kia lại không tránh không né, trực tiếp đưa ra khô héo thô ráp như vỏ cây bàn tay. Vững vàng đặt tại đầu của đối phương kia mấy đối với màu đỏ tươi ánh mắt lúc. Kia to lớn con rết zombie máu mắt bên trong hiện ra một chút trào phúng, nhưng là không đợi bao lâu, nó trong mắt khinh miệt trực tiếp chuyển hóa thành sợ hãi. Một lúc sau, to lớn con rết zombie vậy không đoạn xoay tròn hoạt động mấy chục thước thân hình bỗng nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ, sau đó vô số mặt lục sắc máu đen liền từ nó cứng rắn sát ngoài phun ra. Rất nhanh kia dài đến mấy chục thước thân hình liền dần dần than mềm xuống. To lớn con rết zombie bên trong thân thể máu đen, nội tạng, cơ bắp cùng cốt cách đều biến thành máu loãng. Ai, trên thế giới này còn có bao nhiêu rác cần ta dọn dẹp a? Ta bộ dạng này lão già khọng còn có thể chống đỡ bao lâu đâu này? Vừa rồi xuất chưởng đem to lớn con rết zombie hóa thành máu loãng, chính là trước mắt rơi xuống thiên thai phía trên đà lưng lão đầu, chỉ thấy hắn đỉnh đầu đã không có nhất sợi tóc bạc, trơn bóng hiện lên xanh mét, trên mặt nếp nhăn giống như cao nguyên hoàng thổ. Hai cái mắt già tuy nói đục ngầu nhưng cũng lộ ra nhìn đạm thế gian tang thương cơ trí. Đà lưng lão giả tên là Mộ Dung Sao La Hầu, tại vài thập niên trước chính là dị năng giả, dị năng của hắn là tương đối hiếm thấy địch khống máu. Từ lúc 30 năm trước, Mộ Dung Sao La Hầu liền tại dị năng giả đánh ra hiển hách hung danh, hắn đã từng liên tiếp chọn mười mấy cái tông môn, cuối cùng lại tại 10 năm trước bị dị thường sinh vật cục điều tra triệu tập cao thủ vây quét. Sau đó trọng thương bỏ chạy, từ nay về sau không có tung tích gì nữa. Chính là đến tận thế tiến đến, Mộ Dung Sao La Hầu ẩn cư cuộc sống cũng không khỏi không bỏ dở, mà chính phủ lưu vong chính thiếu nhân thủ, cũng liền đặc xá tội của hắn. Làm hắn đi đi trước lập công chuộc tội. Hiện tại nhân gian cư nhiên còn có luyện máu nhất mạch truyền nhân, chính xác là hiếm thấy a. Ngồi ngay ngắn ở chu tước sau lưng Thi Vương Tôn Ân hình như cảm nhận được Mộ Dung Sao La Hầu ra tay. Tử kim sắc đôi mắt hơi hơi mở, có điều động dung nói. Có cần hay không thuộc hạ đem hắn bắt? Chu tước thăm dò tính dò hỏi. Thi Vương Tôn Ân lại lắc lắc đầu, sau đó vừa muốn nói gì, bỗng nhiên hắn hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía dưới mổ con đường. Tây thành phía bắc nhất con đường, một đám thất cấp biến dị thể công phá phòng ngự tại nơi này chính phủ lưu vong từ dị năng giả tạo thành binh lính phòng tuyến. Bất quá không đợi đến chúng nó bắt đầu triều nội tàn sát bừa bãi tiếp tục tấn công thời gian. Bỗng nhiên một tên mặc lấy cổ đại nho phục, lưu lại tam lũ râu dài, tựa như cổ họa đi vào trong ra vỏ vàng văn sĩ bộ dáng đàn ông trung niên nắm lấy một cọng lông bút, nghịch hỏng mất chạy trốn dị năng giả tiểu đội, hướng về thi triều chậm rãi đi đến. Thật yêu khí tận trời a, đơn giản là phóng. Tứ. Tiếng nói của hắn chưa rơi, một đạo vô hình sóng âm trực tiếp theo bên trong năm văn sĩ miệng bên trong bạo xạ mà ra, hướng về trước mặt thi triều đánh tới. Phải biết giết xuyên chỗ này phòng tuyến. Cơ bản đều là lục cấp biến dị thể, không ít vẫn là thất cấp biến dị thể. Đối mặt đạo kia nhìn như không có uy lực sóng âm, rất nhiều cao giai biến dị thể tự cao thực lực cường hãn, tự nhiên trực tiếp định dùng thân thể đi cứng rắn nhận lấy. Ai ngờ trung niên văn sĩ khóe miệng lại hơi hơi khinh thường phía trên dương. Quả nhiên một lúc sau đạo kia sóng âm trực tiếp hóa thành vô số bàn tay, xoay quanh đám kia cao giai biến dị thể xuyên thể mà qua. Xì. Xì. Xì. Xì. Vô số cột máu theo đám kia zombie bên trong thân thể phun ra. Kêu thảm thiết liên tục lúc, kia thật vất vả đột phá Tây Thành Bắc Bộ phòng tuyến cao cấp biến dị thể liền hóa thành từng đống thịt vụn. Cái này chúng nó là hoàn toàn chết hẳn. Ai, trần về trần. Đất về với đất, nhân thế phồn hoa đều làm cổ. Nhân vừa chết, làm sao khổ? Trung niên văn sĩ nói liên miên lải nhải nói một trận, sau đó một tay cầm bút ở trên hư không viết cái, đốt, tự, một lúc sau một cổ ngọn lửa thẳng ngòi bút trống rỗng toát ra, cổ kia ngọn lửa lây dính đến mặt đất thịt nát đôi phía trên. liền nhanh chóng đem kia một chút zombie biến dị thể phần còn lại của chân tay đã bị cục di hài đốt cháy hầu như không còn. Mà ở Tây Thành Tây Bộ ngã tư đường, một đám đại mai lĩnh thiết huyết vệ đang tại gặp được trọng thương. Nói lên không biết có phải hay không thủ lĩnh ý tưởng giống nhau, đại mai lĩnh chi này từ dị năng giả tạo thành bộ đội tinh nhuệ cũng cùng Trương gia tam huynh đệ giống nhau, cũng gọi làm thiết huyết vệ. Chẳng qua Trần Khải Siêu chọn lựa đều là bách phu trưởng cấp bậc cao thủ. Thực lực của bọn họ so với Trương gia tam huynh đệ thiết huyết vệ còn cường hãn hơn một phen. Chẳng qua bây giờ bọn hắn đối mặt, cũng không phải là bình thường cao cấp biến dị thể, mà là một đầu sắp đột phá cảnh giới đến bát cấp chân chính quái vật. Đó là một đầu chủ thể vì dài đến hơn 10 thước, vẫy vì mặt lục sắc không lồ mãng xà thất cấp đỉnh phong biến dị thể, nó đầu rắn phía trên có như cự thạch u, tại kia u bên trong còn có nửa thanh da dẻ xanh thẩm xích tình nhân thân. Ha ha ha ha! Thật sự là lão thiên chiếu cố ta à, chỉ cần đem các ngươi những cái này tu vi không sai dị năng giả ăn, ta khẳng định liền có thể đột phá. Hắc hắc hắc! Con rắn kia thân nhân thú quái vật nanh cười nói. Mà đại mai lĩnh thiết huyết vệ đường lui đã bị quái vật kia cái đuôi càng quét rơi xuống đại lâu hài cốt cấp ngăn chặn, hiện tại bọn hắn chỉ có thể liều chết đánh một trận. Ngay tại lúc bọn hắn sắp chuẩn bị liều mạng thời điểm, con rắn kia thân nhân thú quái vật trên không mấy chục thước chỗ, bỗng nhiên xuất hiện một chút ngân mang, tiếp lấy một cái không gian toàn qua liền xuất hiện, Trần Khải Siêu bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, tầng tầng lớp lớp rơi vào quái vật kia trên đầu mặt. Kia nguyên bản còn tại diễu võ dương oai quái vật cư nhiên trực tiếp bị Trần Khải Siêu cấp nhất dẫm, cấp thải được ốc bắn tóe, khí tức đoạn tuyệt. Đương trường liền bất đắc kỳ tử. Ân, ta giống như đạp phải thứ gì. Trần Khải Siêu cảm giác được dưới chân một trận dính dính xúc cảm. Lập tức có chút cổ quái lẩm bẩm nói. Là đại nhân. Là tổng đốc đại nhân. Nhất định là tổng đốc đại nhân biết chúng ta bị nhốt, đuổi tới cứu chúng ta rồi. Đột nhiên thoát khốn được cứu trợ đại mai lĩnh thiết huyết vệ môn sau khi nhìn rõ người tới. Nhao nhao sắc mặt mừng rỡ, vung vẫy vũ khí phát ra hoan hô. Ân, cuối cùng xảy ra chuyện gì việc? Trần Khải Siêu vẫn như cũ gương mặt mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Tổng đốc đại nhân, ngươi vội vàng đến quá đến lúc rồi, ngươi lại đã cứu chúng ta đại gia a. Thiết huyết vệ dẫn đội chính là một tên đô thống, tên là Tạ Mộc Tâm. Hắn trên người tràn đầy vết thương cùng vết máu. Đang nghe Tạ Mộc Tâm hội báo sau đó, Trần Khải Siêu đối với sự kiện cũng có cái đại thế hiểu biết. Thi Vương Tôn Ân bỗng nhiên xuất quan. Cũng xuất lĩnh zombie đại quân hướng về chính phủ Lưu Vong, vốn chỉ là bình thường zombie tạo thành thi triều lời nói, chính phủ Lưu Vong quân dựa vào đại lượng vũ khí hạng nặng là có thể duy trì chiến tuyến, nhưng là một khi đại phê cao giai chiến lực đầu nhập tiến đến lời nói, như vậy chiến tranh cân bằng liền chớp mắt nghiêng lệch. Cho nên quốc hội cao tầng cùng với phía sau màn gia tộc mới có thể cùng các nơi người sống sót thế lực liên thủ, không tiếc cách nhường bộ phận lợi ích, cũng phải đổi lấy đại phê nhân loại cao thủ vào ở. Vừa nghe xong mấy tin tức này sau đó, Trần Khải Siêu vừa nghĩ muốn nói gì đó, hắn bỗng nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt thần quang mãnh liệt, ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên thấu tầng tầng lớp lớp trời cao bên trên quay cùng mây đen. Thẳng tắp nhìn về phía kia ngồi xếp bằng ở thật lớn ưng hình zombie trên đầu mặt điệp gầy thân ảnh. Hắn quả nhiên đã đến rồi sao? Hắn quả nhiên đã đến rồi sao? Trần Khải Siêu cùng Thi Vương Tôn Ân tại trong lòng đồng thời thì thầm. Có cần hay không thuộc hạ giúp đỡ, đem cầm đến. Chu Tước lên tiếng lần nữa dò hỏi. Thi Vương Tôn Ân khoát tay áo. Nhàn nhạt cười nói, ta tự mình đến vị này cố tình nhân. Nhưng là một lúc sau dị biến nổi bật. Theo Thanh Vân Thành nơi nào đó phế tích bỗng nhiên toát ra hơn 10 miệng phóng ra tỉnh. Tiếp lấy hàng trăm đạn đạo liền ầm ầm rít gào theo bên trong phóng ra mà ra. Hướng về trên không phi hành loại biến dị thể vọt tới. Nhất là thể tích khổng lồ nhất Chu Tước. Ta đi trước sau đó mặc cao thủ. Mười mấy mai đạn đạo đã tập trung Thi Vương Tôn Ân vị trí, lấy tốc độ cực nhanh hướng về thân thể hắn lượt đến. Nhưng là Thi Vương Tôn Ân tốc độ lại so với đạn đạo còn phải nhanh, hắn đem kia một chút trước sau bắn đến đạn đạo xem như rơi xuống bậc thang. Mà mắt thấy Thi Vương Tôn Ân liền muốn lúc rơi xuống đất, một đạo dữ dằn màu vàng đao khí bỗng nhiên phóng lên cao, nguyên lai là Trương Quốc Khánh xuất thủ. Hắn quơ đao tốc độ cũng là khá mau, sổ đạo kim sắc đao khí mãnh liệt mà ra. gào thét hướng về không ngừng rơi xuống Thi Vương Tôn Ân chém tới. Thi Vương Tôn Ân thân ảnh hoạt động so với Trương Quốc Khánh chém ra đao khí còn nhanh hơn, không ngừng na di thoáng hiện, lại kia từng đạo đao khí ở giữa qua lại tung hoành. Căn bản không có thương tổn được mảy may. Mà kia một chút đao khí phát sau mà đến trước, ngược lại so với đạn đạo còn phải nhanh bắn về phía trời cao bên trên, mây đen bên trong Chu Tước, Trương Quốc Khánh chân chính mục tiêu lại là nó. Mà Chu Tước phản ứng cũng là không chậm, trực tiếp tại không trung bên trong xoay người, bỏ phần đuôi như là như độc xà liên tiếp đâm tủa. Tránh né Trương Quốc Khánh sắc bén đao khí. A a a. Hỗn đảng. Hỗn đảng. Hắn cư nhiên chém đứt ta thích nhất cái đuôi. Đáng giận a. Chu Tước phẫn nộ phát ra gào thét, mà hắn nhìn về phía kia một chút tập kích đến đạn đạo, trực tiếp mạnh mẽ giận gầm một tiếng, sau đó theo cái đuôi mặt vỡ chỗ, xì một tiếng, dài ra sổ lấy 10 mà tính, giống như trường tiên cái đuôi. Trực tiếp hướng đến kia một chút tập kích đến đạn đạo vỗ tới. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Kia một chút phóng ra đạn đạo cư nhiên toàn bộ bị Chu Tước cấp đánh trúng, sau đó chợt nổ tung đến. Các huynh đệ, giết sạch cho ta người nhân loại này. Chu, một đám chính phủ lưu vong tướng tá nhóm chính khẩn trương quan sát màn hình lớn, mà ở màn hình lớn chính trung tắc đứng lấy một tên mái tóc chòm râu hoa râm, khuôn mặt cương nghị, khoác nguyên suất quân phục lão giả. Hắn là chính phủ lưu vong tam quân tổng tư lệnh Hạ Thiên Đến. Cũng là quân đội người mạnh nhất. Từ lúc 20 năm trước, Hạ Thiên Đến cũng đã bước vào đến S cấp cao thủ hàng ngũ. Bây giờ 20 năm trôi qua, không biết hắn tu vi lại tăng mạnh bao nhiêu. Làm cục an ninh tam đội xuất động. Hạ Thiên Đến nhàn nhạt nói. Tùy theo hắn mệnh lệnh phía dưới đạt, theo dị thường sinh vật cục điều tra chuyển hóa mà đến cục an ninh, từ chủ đánh hiện đại khoa học kỹ thuật tam đội lập tức liền bắt đầu xuất động, bọn, hắn khống chế phi hành khí, đón đánh kia một chút dày đặc ma ma giống như châu chấu tập kích đến phi hành loại zombie. Mà Thi Vương Tôn Ân là không có đi quản kia một chút, tầng tầng lớp lớp rơi vào mặt đất, nhưng là quỷ dị sự tình đã xảy ra. Theo mấy ngàn thước trời cao rơi xuống lực đánh vào, cư nhiên không có ở mặt đất lưu lại một cái khe. Hắn lập tức có chút ngạc nhiên nhìn về phía mặt đất, lại phát hiện mặt đất hình như giống như gương trơn bóng. Đây là pháp trận. Thi Vương Tôn Ân lẩm bẩm nói. Một lúc sau, Thi Vương Tôn Ân bỗng nhiên ngẩng đầu đến, cười gằn một tiếng, cư nhiên vẫn là Vu Môn Kính Tượng Luân Hồi Trận. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy một chiêu này a. Khụ khụ khụ. Quả nhiên là cái yêu khí tận trời nghiệp chướng a. Một cái thương lão âm thanh bỗng nhiên từ nơi không xa tiểu lâu bên trong truyền đến, không bao lâu một đạo thương lão lại cao lớn thân ảnh chậm rãi đi ra. Người tới tóc hoa râm, khuôn mặt tiều tụy. Mặc lấy áo tang, tuy nói tuổi đã lớn, nhưng là kia thân hình cao lớn lại như cũ cho thấy cổ kia ý chí bất khuất. Vu Môn Dương Nghiệt sao? Thi Vương Tôn Ân cười mà không cười nói, không biết ngươi so với ngươi các tiền bối như thế nào. Lời còn chưa dứt, Thi Vương Tôn Ân đã biến mất ngay tại chỗ, sau đó một quyền huy hướng về phía áo tang lão giả. Ngay tại hắn chớp mắt vọt đến áo tang trước mặt lão giả, sắc bén chưởng phong đã chà sát được người sau râu tóc tung bay thời điểm. Bên cạnh tiểu lâu bức tường bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, một cái khô héo lại lập lờ tia máu bàn tay theo bụi mù bên trong lướt đi, hướng về Thi Vương Tôn Ân áo lót vỗ tới. Thi Vương Tôn Ân phản ứng cực nhanh. Xoay người một chưởng đối chiến đi qua. Cùng với một tiếng vang thật lớn, đánh lén người cùng Thi Vương Tôn Ân đồng thời bay rớt ra ngoài. Oành! Oành! Oành! Một trận pháo vậy nổ vang giòn vang tự Thi Vương Tôn Ân bên trong thân thể vang lên. Vô số máu tươi theo hắn lỗ chân lông bên trong phun ra, Thi Vương Tôn Ân thân thể lập tức xuất hiện rõ ràng vặn vẹo, như là bên trong thân thể gân mạch cùng nội tạng lọt vào nghiêm trọng công kích vậy. Thật là kỳ lạ chiêu thức. Rõ ràng không có phá mở của ta hộ thể cương khí cùng thân thể, tuy nhiên lại có một cổ quái linh lực trực tiếp xâm nhập đến của ta gân mạch cùng nội tạng, trực tiếp đem của ta lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch cùng cốt cách đều hóa thành máu loãng. Thi Vương Tôn Ân âm thầm suy nghĩ, luyện máu nhất mạch quái vật quả nhiên là không thể khinh thường a. Nếu này lão đầu tuổi trẻ 20 tuổi lời nói, một kích này có lẽ có thể trọng thương ta. Mà ra tay đánh lén bị chấn động bay rớt ra ngoài. Đúng là vừa rồi giết trong nháy mắt to lớn con rết zombie luyện máu trâu tay Mộ Dung Sao La Hầu, hắn tuy nói ra tay đánh lén Thi Vương Tôn Ân, lại bị đối phương hộ thể cương khí cấp phản chấn được té bay ra ngoài. Trực tiếp giống như diều đứt dây. Đánh tới đi ra tiểu lâu trên bức tường mặt, trực tiếp đem kia tọa lung lay sắp đổ tiểu lâu hoàn toàn bị đâm cho hy toái. Xì. Mộ Dung Sao La Hầu phun ra một ngụm máu tươi, cái kia vốn đà eo giống như một chớp mắt công hơn rồi. Hắn duỗi tay lau đi vết máu ở khóe miệng, sau đó thở dài nói, thật hùng hùng hộ thể cương khí, thật là lợi hại tu vi, lão đầu quả nhiên không phải là đối thủ a. Áo tang lão giả thở dài một tiếng, sau đó niệm pháp chú. Mặt đất nhanh chóng sản sinh biến hóa, mà Thi Vương Tôn Ân lại ngạc nhiên phát hiện, người xung quanh đều biến mất, bao gồm thuộc hạ của mình cũng đánh mất liên hệ, giống như thiên địa ở giữa liền chỉ còn lại có hắn một người. Ảo thuật. Không. Không phải là ảo thuật, là không gian hệ pháp thuật sao? Thi Vương Tôn Ân vẫn còn đang suy tư, bỗng nhiên ngực bộc phát ra một trận vang, tiếp lấy liền xuất hiện một đạo dữ tợn miệng vết thương. Hắn hơi sững sờ, lại là một vết thương tự sau lưng của hắn xuất hiện. Không đến mấy tức thời gian, hắn quanh thân đã trải rộng miệng vết thương, tử kim sắc máu phun tung tóe được khắp nơi. Kỳ quái, rõ ràng không có cảm giác đến nhận được công kích. Nhưng là trên người vì sao nhiều hơn nhiều như vậy miệng vết thương? Chẳng lẽ là có người dùng ẩn thân pháp? Không đúng, không có khả năng một điểm khí tức đều không cảm giác. Vân vân. Thi Vương Tôn Ân khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc về phía dưới, lại phát hiện nguyên bản mặt đất biến thành gương vậy bộ dáng. Mà áo tang lão giả, Mộ Dung Sao La Hầu bọn hắn nhưng ở gương cái kia một đầu. Mà đang liều mạng công kích chính mình cũng là phía trước tại lầu các Trương Quốc Khánh. Không thể cảm giác bất kỳ tình huống gì, chẳng lẽ ta là bị ngăn cách tại gương trong thế giới? Thi Vương Tôn Ân âm thầm suy nghĩ. Bất quá một lúc sau, Thi Vương Tôn Ân liền nhảy lên một cái, nhảy ra Trương Quốc Khánh công kích phạm vi, mạnh mẽ tụ lực một quyền đánh vào mặt kính phía trên. Ai ngờ cùng tưởng tượng trung khác biệt. Mặt kính cư nhiên chỉ xuất hiện một cái khe, nhất thời liền Thi Vương Tôn Ân đều sửng sốt. Mà mặt kính đầu kia Trương Quốc Khánh một bên truy đuổi Thi Vương Tôn Ân chém khảm, một bên trong miệng còn tả oán nói, mẹ nó, gia hỏa kia hộ thể cương khí hùng hậu còn chưa tính. Bản thể đều cứng rắn giống như vương bát vỏ bọc giống nhau. Mỗi lần chém tới đều chấn động ta hổ khẩu rung lên. Chút tài mọn, tính là ngươi chém vào nhiều hơn nữa, của ta bất tử thể cũng có khả năng thứ nhất thời chữa trị. Thi Vương Tôn Ân nhìn như vậy dần dần gia tăng miệng vết thương. Cười lành lạnh nói, quả nhiên một lúc sau, vết thương trên người hắn miệng lại lần nữa muốn khôi phục đi lên. Nhưng mà áo tang lão giả hình như sớm có chuẩn bị, hắn chia tay bấm tay niệm thần chú, từng cổ màu đen khí thể theo hắn áo tang trào ra. Hướng về Thi Vương Tôn Ân vọt tới. Màu đen kia khí thể hình như không thấy Thi Vương Tôn Ân hộ thể cương khí, trực tiếp ăn mòn đến đối phương miệng vết thương phía trên, làm kia nguyên bản lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại miệng vết thương. Dần dần trở nên trì hoãn lên. Ân, biết ngăn chặn của ta bất tử thể rồi hả? Ha ha ha ha. Bất quá loại này vu thuật hình như đối với linh lực tiêu hao không ít a. Ngươi cái này lão hủ còn có thể kiên trì bao lâu? Thi Vương Tôn Ân khinh thường giễu cợt nói. Áo tang lão giả mồ hôi chảy ròng, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, bất quá hắn âm thanh lại dị thường kiên định, chỉ cần giết ngươi, triều đình liền lại lần nữa duy trì vu môn. Chúng ta cũng liền không cần phải nửa trốn. Vì vu môn truyền nhân, lão hủ cũng phải liều mạng a. Này cũng là đáng giá mời bội. Đáng tiếc a, nghịch thiên mà đi là không có kết cục tốt. Lời còn chưa dứt, Thi Vương Tôn Ân mạnh mẽ tại chỗ bính lên, sau đó hai đấm hướng về mặt kính hung hăng ném tới. Cùng với một tiếng chói tai nổ, vô số cái khe xuất hiện ở kia mặt kính bên trên. Xung quanh kiến trúc cũng bị sóng xung kích cấp hủy được thất thất bát bát. Nhưng mà Thi Vương Tôn Ân phát hiện, kia mặt kính tuy nói bị đập được cái khe liên tục xuất hiện. Khá vậy giới hạn nơi này, kính tượng luân hồi trận cũng không có bị phá giải. Mà mặt kính đầu kia áo tang lão giả lại mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, Trương Quốc Khánh sau khi thấy đình chỉ công kích, nhưng mà tiến lên nâng đỡ hỏi. Lão gia tử, ngươi không sao chứ? Áo tang lão giả nhẹ nhàng đẩy ra Trương Quốc Khánh, ý bảo chính mình còn có thể kiên trì, hắn thở gấp nói, ha, ha, thật là lợi hại lực lượng. Đáng tiếc hiện tại, chỉ sợ bị thương tâm mạch. Bất quá cũng không có vấn đề quá lớn, lão hủ vốn đã ung thư phổi thời kỳ cuối, hôm nay bất tử, nhiều nhất 3 tháng cũng liền dầu hết đèn tắt. Nếu là có thể là trời hạ tru diệt lão này. Đổi lấy vô môn trùng hưng, lão hủ cũng liền chết cũng không tiếc. Trương Quốc Khánh mang theo một tia kính nể chi sắc nhìn về phía đối phương, nếu như đổi lại là hắn, sợ sợ sớm liền không quan tâm. Mà mặt kính một đầu khác, Thi Vương Tôn Ân đã dần dần nhận thấy này kính tượng luân hồi trận chính là điên đảo rồi hắn ngủ giác. Hắn cũng có khả năng lấy đánh tới mặt kính đầu kia cao thủ. Vì thế hắn liền nanh cười lên, chuẩn bị hướng về áo tang lão giả vị trí lướt đi. Mà đang ở hắn bay vút đến một nửa thời điểm, phía dưới mặt kính bỗng nhiên một trận nhúc nhích lồi ra. Chốc lát ở giữa một đạo thái cực đồ mạnh mẽ từ phía dưới hướng về bụng của hắn công tới. Còn có cao thủ sao? Thi Vương Tôn Ân lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại chỗ giữa không trung bên trong, không thể dời đi thân hình, vì thế liền song chưởng đều xuất hiện. Hướng về kia thái cực đồ oanh khứ. Cùng với nhất thanh muộn hưởng, Thi Vương Tôn Ân hai tay cư nhiên trực tiếp hãm ở tại thái cực đồ bên trong. Ân. Thi Vương Tôn Ân còn đang nghi ngờ lúc, một tên tóc bạc da gà lão đạo sĩ liền từ mặt kính trào ra. Sau đó hai tay bắt được tay hắn cổ tay. Động thủ. Lão đạo sĩ quát khẽ một tiếng, mà mặt kính đầu kia áo tang lão giả mạnh mẽ cắn chốc lưỡi, một ngụm đầu lưỡi máu hướng về kia kính tượng luân hồi trận phun đi. Một lúc sau toàn bộ đại trận bỗng nhiên hoàn toàn khải chuyển động. Mà Thi Vương Tôn Ân là đột nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm, tiếp lấy ngũ giác hoàn toàn biến mất, giống như chính mình thân thể nằm ở khai thiên tích địa trước một đoàn hồng mông hỗn độn bên trong. Ngăn cách ngũ giác, liền giác quan thứ 6 trực giác. Giác quan thứ 7 linh giác đều biến mất, này vu môn đại trận còn thật thú vị a. Hắc hắc hắc. Thi Vương Tôn Ân cười hắc hắc nói. Mặc dù hắn mình cũng nghe không được chính mình tiếng cười. Nhưng mà hắn còn không có cười bao lâu. Cằm dưới bỗng nhiên bị lão đạo, lập tức một cái thật sâu lỗ máu xuất hiện ở trán của hắn đầu. Ngắn ngủn mấy tức thời gian, Thi Vương Tôn Ân đã bị lão đạo sử dụng quyền chân công kích hơn 10 phía dưới, cả người vết. Thì ra là thế a. Ta đã hiểu thấu chân tướng rồi. Thi Vương Tôn Ân bỗng nhiên cả người bộc phát ra sắc bén thô bạo hộ thể vừa cương khí. Đem muốn lại ra tay nữa lão đạo sĩ bước lui, sau đó mạnh mẽ hướng về hư không nơi nào đó địa phương hung hăng đánh ra một quyền. Một lúc sau không gian thoát phá, giống như là đánh vào nhất khối lớn gương phía trên. Kế tiếp kính tượng luân hồi trận liền bị triệt để phá giải. Sau đó liền tại đây cái chớp mắt, mộ dung sao la hầu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở kia lần nữa khôi phục vì nguyên trạng chiến trường. Kia lập lờ tia máu bàn tay mang theo thê lương thô bạo sức lực khí. Hướng về Thi Vương Tôn Ân tâm bẩn oanh khứ. Thi Vương Tôn Ân hai mắt trừng trừng, sau đó mạnh mẽ động đậy thân thể, dùng cánh tay trái của mình đi chống đỡ một chưởng này. Nhưng là hắn đánh giá thấp mộ dung sao la hầu một chưởng này uy lực, hắn hộ thể cương khí chớp mắt bị phá, kia kim cương bất hoại thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, càng đáng sợ hơn chính là một cổ cực kỳ thô bạo khí kính hình như muốn nhập vào cơ thể mà vào. Phá hư thân thể của hắn. Thi Vương Tôn Ân dứt khoát cục tay cầu sinh, tay kia cánh tay vừa mới rơi xuống đất, chớp mắt truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mặt đất chớp mắt biến thành sâu đạt mấy thước hố đất. Cánh tay kia càng là chớp mắt hóa thành máu loãng. Chỉ là cục tay phía trên truyền đến dư lực, liền đem mặt đất chấn ra to lớn như thế hố, mấy thước sâu tảng đá đều biến thành bột mịn. Thật đáng sợ chiêu số a. Thi Vương Tôn Ân nhìn kia hãy còn tại hố sâu bên trong run rẩy không thôi. Đem phía dưới tảng đá chấn động dập nát cục tay, lẩm bẩm nói. Đáng sợ ngươi a. Cư nhiên thời khắc mấu chốt, tránh ra của ta tuyệt sát. Còn có thể tùy thời thoát ly tứ chi. Mộ dung sao la hầu cả người đại hãn, thở gấp nói. Thi Vương Tôn Ân hơi chấn động một chút, kia quấn quanh tại hắn xung quanh hắc khí liền tan đi, tiếp lấy thân thể của hắn mà bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh tự lành. Hắn quét mắt kia vài tên kinh ngạc S cấp dị năng giả liếc nhìn một cái. Sau đó lạnh lùng nói, mấy người các ngươi cùng lên đi. Ta còn chờ khứ thủ ta đặt ở tiểu tử kia bên trong thân thể bất tử máu đâu. Ha ha ha. Ngươi nói sai rồi, ngươi kẻ địch cũng không chỉ trước mắt những cái này a. Một cái hào sảng hùng hồn tiếng nói bỗng nhiên truyền đến. K tiếp lấy một cái dáng người cao lớn, cả người cơ bắp, mặc lấy da thú hán tử liền chậm rãi theo một chỗ phế tích sau đi ra. Đi theo phía sau hắn, còn có một danh ngồi ở có thể so với cơ bắp đại hán bả vai con rối bả vai vóc dáng thấp thuật sĩ. Nguyên lai là phương Bắc Sa Man nhất mạch Bái Tiên Đình Ngô Địch Nhĩ, còn có Thiên Công Môn Công Thâu Thừa Quan. Áo Tang lão giả ho khan vài tiếng, sau đó từ từ nói. Zombie hoành hành vô kỵ, chúng ta tính là lại lánh đời cũng không khỏi không ra. Ngô Địch Nhĩ nhìn Thi Vương Tôn Ân lạnh lùng nói. Thật có lỗi, vừa rồi đến lộ phía trên gặp được mấy cổ bát cấp biến dị thể, làm chậm trễ không ít thời gian. Vóc dáng thấp khôi lỗi thuật sĩ Công Thâu Thừa Quan đái một tia xin lỗi nói. Nhàn thoại thiếu tự a, trước giải quyết hết Thi Vương nói sau. Lão đạo sĩ bỗng nhiên cắt đứt đám người nói chuyện phiếm, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm đồng dạng vì đạo sĩ trang điểm Thi Vương Tôn Ân. Rất khỏe mạnh, ta vừa lúc ở trên đường nóng thân. Hiện tại vừa vặn tới thu thập đối phương. Ngô Địch Nhĩ quả nhiên cũng là nói làm liền làm tính cách, hắn trực tiếp theo tại chỗ lướt đi, lấy một loại tần suất cực nhanh bộ pháp thẳng hướng Thi Vương Tôn Ân. Mà lão đạo sĩ cũng không khách khí. Trực tiếp hai tay bấm tay niệm thần chú, linh lực của hắn nhanh chóng trào ra ngoài, hóa thành một đen một trắng hai cổ khối không khí, tại không trung bên trong ngưng tụ. Sát! Ngô Địch Nhĩ trực tiếp một cái con dao thẳng đâm Thi Vương Tôn Ân mặt. Rồi sau đó người là khinh miệt cười, tùy ý cử cánh tay đón chào.